MC Thanh Bình xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả cuốn truyện ký mang tựa đề Biệt động Sài Gòn qua tác giả Hồ Sĩ Thành. Lời giới thiệu. Biệt động Sài Gòn xuất hiện trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm như một sự tất yếu của lịch sử, cần phải có một đặc trùng tinh nhuệ với lối đánh độc đáo xuất thần mới tiến công được những mục tiêu trung ương đầu não của địch nằm sâu trong hang ổ cuối cùng của chúng, nhằm tiêu diệt sinh lực cao cấp, phá hủy phương tiện tua tân của địch và đặc biệt là gây tiếng vang chính trị, động viên tinh thần chiến đấu của quân và dân thành phố cũng như cả nước. Trong thời kỳ Trung Mỹ cứu nước, nghệ thuật biệt động phát triển đến đỉnh cao, đã giáng những đòn sấm sét xuống đầu thù, lập nên những chiến công vang dội làm chấn động trong nước và thế giới, nhất là trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Xuân Mậu Thân năm 68, góp phần cùng cả nước đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh, dẫn tới thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Biệt động, nỗi kinh hoàng của bọn tay sai. Biệt động Sài Gòn xuất hiện rất sớm, ngay từ đầu cuộc kháng chiến Trung Pháp, và phát triển nhanh theo đặc thù của một thành phố trung ương đầu não địch, cần phải có những trận đánh ngay hang ổ chúng, tiêu diệt sinh lực cấp cao, gây chấn động mạnh trong và ngoài nước. Trong chuyến đột nhập táo bạo thị sát Sài Gòn của khu trưởng Nguyễn Bình đã dẫn đến kết quả thành lập lực lượng Ban Công tác Thành ngày 6 tháng 1 năm 1946. Đây chính là tiền thân lực lượng biệt động nổi tiếng trong cuộc kháng chiến Trung Mỹ. Từ đây, những trận đánh không tiền khoáng hậu, xuất kỳ bất ý làm rung chuyển tận sào huyệt quân thủ, trở thành nỗi kinh hoàng của bọn xâm lược và tay sai trong thành phố Sài Gòn. Chương 1. Lan Mê Linh thi hành bản án hiền sĩ. Trời đã xế trưa, cô gái trẻ xinh đẹp, bận quần trắng, áo dài màu tím hoa cả, tay cầm bóp đầm sang trọng, đến ngồi trên chiếc băng ghế đá trước tòa soạn báo Phục Hưng ở góc đường Bonnac Lê Lợi ngày nay, kế chợ Bến Thành, vẻ bồn chồn như đang chờ ai. Do vậy, trên khuôn mặt điềm tĩnh của cô hiện nét sắc lạnh của một người đang thực thi một nhiệm vụ hệ trọng. Đã tới giờ tan sở, cô gái ngước lên phía tòa soạn. Ở đó, một người đàn ông tầm thước bước ra, đi xuống cầu thang. Hai gã vệ sĩ đi sau đoán chừng cô gái là bố ông chủ nên có vẻ lơ đãng. Người đàn ông tắt caravat đến gần chiếc xe hơi đợi sẵn, lập tức cô gái đứng dậy tiến lại phía chiếc xe, rút phát khẩu súng ngắn 6,35 ly nhắm vào đầu y bóp cỏ. Ba phát đạn nổ vang, tên viện gian đổ gục xuống, nhưng y lại nhoài lên. Cô gái bấm cò lần thứ tư nhưng súng bị kẹt đạn. Cô liền quay chuôi súng đập mạnh vào mặt hắn. Lúc này hai tên vệ sĩ mới định thần nhào tới như hổ chụp mồi, ghi chặt hai tay cô gái đẩy lên xe. Tên viện gian mặt bít máu đến hứ ử như bị chọc tiết. Sự việc trước ngày 12 tháng 2 năm 1946 xảy ra quá nhanh, nhưng dân chúng chợ Bến Thành đã kịp nhận ra cô gái trẻ mang ám sát chủ bút tờ báo Phục Hưng, hiền sĩ, một tên việt gian cơ bự đang hô hào chủ trương chia cắt đất nước Việt Nam, lập nước Nam Kỳ tự trị cho thực dân Pháp. Ta đã viết thư cảnh cáo nhiều lần, nhưng hiền sĩ càng lún sâu vào những âm mưu của Pháp, chủ trương Nam Kỳ của người Nam Kỳ, một chính sách sực mùi phản động, chia rẽ dân tộc. Trưởng ban ám sát Nguyễn Đình Chính sau này được truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của khu trưởng Nguyễn Bình, chỉ thị đội nữ trinh sát thi hành bản án tử hình đối với tên phản quốc hiền sĩ. Nhiệm vụ khó khăn và quan trọng này đã một lần tổ trinh sát thực hiện không trót lọt, Tâm và Lộc bị bắt, nên Lan Mê Linh xin trưởng ban Nguyễn Đình Chính đích thân thực hiện. Đồng bào xôn xao đồn đãi không ngớt về Lan Mê Linh giết tên chủ bút Việt gian hiền sĩ, nhưng không hề biết hành tung người chiến sĩ bí mật này. Lan Mê Linh sinh năm 1929 tại huyện Mê Linh, tỉnh Hải Dương, bởi thế cô mới có cái tên có vẻ lai tây đó. Lan theo gia đình vào Sài Gòn sinh sống từ trước năm 1945, vụ tại nhà cụ Nhì trong chợ Bến Thành, ngay dưới tháp chuông đồng hồ. Tại đây Lan làm quen và kết thân với cô bạn cùng trang lứa tên là Lộc, cũng là người tha hương như cô. Mùa thu năm 1945, hai chị em cùng bỏ nhà ra bưng biển đi theo kháng chiến và lại gặp nhau ở trường quân chính khu 7 ở Vườn Thơm, Bình Chánh. Trong một chuyến đi công tác, Lan bị địch bắt, lúc đó đã bước sang tuổi 17. Lan trổ má mượt mà duyên dáng, tên sếp bốt ngẩn ngơ trước sắc đẹp của Lan nên dụ dỗ cô làm vợ. Trong lòng ghét cay ghét đắng, nhưng cô gái giả vờ đắn đo suy nghĩ ra chiều ưng thuận, thực chất là để hắn nới lỏng sự ràng buộc của hắn đối với Lan. Quả nhiên tên sếp bốt không trói cô mà còn ngọt ngào ve vãn. Trời chẳng vặn tối, thời cơ được tự do, Lan chạy trốn và tìm cách vào rừng trở về đơn vị.

chúng giải các cô sang khám lớn Sài Gòn để chờ ngày đưa ra tòa xét xử. Sau nhiều lần lấy cung, tháng 6 năm 1949, địch đưa vụ Majestic ra xử và kết án. Bùi Thị Huệ tù hình, Nguyễn Thị Đào 20 năm tù khổ sai. Đào không đánh trận này nhưng Thanh còn có tên là Đào nên chúng bắt lầm. Nguyễn Thị Kim Dung 10 năm tù khổ sai. Các căn phạm đều chống án, địch cũng chống án vì cho xử như thế là quá nhẹ đối với các phần tử Việt Minh, vô cùng nguy hiểm, đã gây thiệt hại trầm trọng cho quân đội Pháp quốc. Ở Sài Gòn dậy lên một làn sóng phản đối tòa án Pháp xử ba phụ nữ Việt Nam quá nặng, trong đó Kim Dung còn tuổi vị thành niên. Ủy ban kháng chiến hành chánh Sài Gòn Chợ Lớn và Trung tướng Nguyễn Bình gửi lời khen ngợi và tuyên dương công trạng trung đội Minh Khai. Sau một năm bị biệt giam trong khám lớn, ba cô được giảm án, nghĩa là không còn ai bị án tử hình. Bốn cô gái cầm tử năm xưa, người trở về đời thường, người trở thành giảng viên đại học như chị Kim Dung, người trở thành dược sĩ cao cấp như chị Thanh. Này các chị đã nghỉ hưu và trở thành bà nội bà ngoại của các cháu, nhưng trận đánh Majestic vẫn người lên trong tâm hồn như một dấu son trong lịch sử đấu tranh của Đảng bộ và nhân dân thành phố anh hùng. Chương 4: Săn mồi trên đường phố. Đờ Leo Treo không phải là tên hắn mà là do dân chúng và báo chí Sài Gòn gọi thế. Hàm ý mỉa mai đã cái tên thực dân khét tiếng Henri Lacheroutier. Gọi như thế vừa ngắn gọn vừa dễ nhớ. Tên này là chủ bút tờ La Depeche, nhưng liên lạc chặt chẽ với mật thám lên những kế hoạch nguy hiểm chống phá cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Từ lâu, hắn đã nằm trong tầm ngắm của ban công tác số 9. Nhận nhiệm vụ chính được giao cho nhóm biệt động gồm ba chiến sĩ Vũ Công Hạp, Nguyễn Văn Huê và Lê Văn Vinh thực hiện. Trong đó Vinh quê ở Sài Gòn, là tài xế của hãng Dennis Frenes, đã từng tổ chức cho 30 tài xế hưởng ứng chủ trương phá hoại kinh tế địch từ năm 1946. Biết có bản án tù hình trong lơ lửng trên đầu nên Đờ Leo Treo rất cảnh giác, đề phòng đòn trừng phạt bất ngờ như một số tin tai to mặt lớn khác. Y luôn giữ gìn trong việc đi đứng ngoài đường, khi về nhà thì co lại trong cái vỏ bọc của tường rào và lính bảo vệ. Vì thế tiếp cận hắn đã là khó khăn, chưa nói chuyện hạ tù hắn giữa thanh thiên bạch nhật. Tổ ba người lo lắm, việc điều tra nắm chắc đối tượng chiếm một phần quan trọng của trận đánh. Sau một thời gian vừa làm việc vừa kiên trì theo dõi, Vinh Huy Hạp đã bắt đầu nắm bắt được quy luật của Đờ Leo Treo. Hắn thường đi trên chiếc xe hơi hiệu Hawkins mang biển số CM183 sơn màu đen. Xe mũi vải có thể kéo lên sập xuống. Đờ Leo Treo làm việc tại tòa soạn báo La Depeche 25-27 Catinat Đồng Khởi. Nhưng xe của hắn sáng nào cũng đậu ở góc đường Fres Catinat. Hắn làm việc từ 9 giờ đến 12 giờ 30 phút thì xuống lầu lái xe về nhà riêng. Tổ chiến đấu đề ra nhiều phương án, sau cùng chọn phương án tối ưu là dùng xe hơi chạy theo Đờ Leo Treo ném lựu đạn để diệt gọn. Nhưng lấy đâu ra xe hơi? Câu hỏi hóc búa này anh em đã trả lời được sau 2 tháng điều tra. Đó là hai chiếc xe đậu bên hông nhà hát Tây, nhà hát thành phố từ sáng tới 12 giờ. Chủ nó mới lấy xe, một chiếc Ford màu xanh biển số 444, một chiếc xe dép biển số CD0019SG của nhân viên tòa đại sứ Mỹ làm việc tại phòng thông tin Mỹ trên lầu 1. Mười Huê làm chìa khóa giả chiếc Ford, còn chiếc dép thì không cần chìa khóa giả. Anh xin được hai quả lựu đạn OF bỏ trong chiếc vớ len nhà binh Pháp, loại kéo dài lên gần đầu gối. Hạp có nhiệm vụ báo tin đúng lúc tên mật thám rời công sở lên xe về nhà để Vinh đoạt chiếc xe Ford hoặc dép đuổi theo. Công đoạn cuối cùng ném hai quả tạc đạn vào xe Đờ Leo Treo do Ngô Văn Nam đảm nhiệm. Trưa ngày 12 tháng 1 năm 1951, đúng 12 giờ, chiếc Hawkins chạy tới ngừng trước nhà hàng Continental. Đờ Leo Treo xuống xe nói chuyện với một tên Tây vài phút rồi lên xe chạy về phía nhà thờ Đức Bà. Lập tức Vinh lên chiếc xe dép đuổi theo với tốc độ chóng mặt. Nam ngồi bên phải, anh cho tay vào chốt lựu đạn sẵn sàng. Tới ngã tư Richard Ario de Venice, Nguyễn Đình Chiểu, Trần Quốc Thảo, Vinh nhấn ga vượt qua chiếc Hawkins. Con mồi đã nằm trong tay, Nam liệng bút hai quả OF vào khoang lái Đờ Leo Treo. Hai chiếc nổ vang rền trên đường phố kết liễu đời tên phản động chống phá kháng chiến. Chiếc xe bị xé nát, khói ùn ùn đen đặc. Chiếc xe màu đỏ chạy phía sau trông thấy Đờ Leo Treo chết gục trên tay lái, lập tức tăng tốc vượt theo chiếc xe dép. Vinh cũng tăng tốc chạy tới ngã tư Nguyễn Đình Chiểu, vừa đun đường Cách Mạng tháng 8, gặp cảnh sát chặn đường cho đoàn xe từ ngã 6 Sài Gòn chạy lên. Anh bẻ vô lăng quẹo vào đường Vô Đun chạy về ngã 6, rẽ vào đường Kran tức Nguyễn Thị Nghĩa, quẹo phải theo đường Boronet, tức Lê Lai, ngoặt phải theo đường Andras, tức Cống Quỳnh, và đường Lê Man, tức Cao Bá Nhạn. Tới đây đã thấy an toàn, anh bỏ xe, chia tay nam mỗi người rút theo một ngả. Vinh lên chiếc xích lô chạy một quãng, lại xuống đi bộ cắt cái đuôi của chiếc xe săn đuổi, vào tiệm ăn nghỉ trưa rồi lại đi làm buổi chiều như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng một sự không ngờ xảy ra khiến Vinh lo lắng. Số là địch chiều hôm đó tóm được chiếc xe dép màu gạch cua do anh chở thợ hàn và thợ mộc tới hãng. Khi đi qua cầu quay thì bị cảnh sát chặn bắt đưa về bót. Cảnh sát Sài Gòn có lệnh bắt tất cả xe dép đưa về bót, ghi bằng lái xe rồi thả. Vinh về đến hãng lúc 15 giờ thì được tin cảnh sát đã tìm ra chiếc dép CD 0019 NG tại đường Cao Bá Nhạn. Lê Văn Vinh cười thầm, ông nội cha nó tìm cũng không ra tụi tao. Thằng De Peche đền tội là đáng đời. Dân Sài Gòn xem báo sáng ngày 13 tháng 1 năm 1951 chắc lại được một phen đàm đạo khoái khẩu về Việt Minh. Chương 5. Trận tập kích chớp nhoáng. Buổi sáng đẹp trời, một sĩ quan cao lớn, ngực đầy huân chương lấp lánh, bước đi thong thả trong khuôn viên nhà văn hóa thiếu nhi thành phố tại số 4 đường Tú Dương quận 3. Sau lưng anh, đàn em nhỏ tiêu tít kéo theo như sao chổi. Các em la lớn, chú bộ đội oai quá các bạn ơi, kể chuyện cho chúng em nghe đi, sao chú nhiều huân chương thế? Chị vô trách vãn hồi trật tự rồi nở nụ cười thật tươi, các em có biết đây là ai không? Câu hỏi hóc búa quá, tất cả im lặng. Những đôi mắt đen láy nhìn nhau chờ sự bất ngờ thích thú. Người sĩ quan mỉm cười trù mến nhìn gương mặt thơ ngây đang bí rị, đưa mắt sang chị phụ trách khích lệ. Chị đưa tay lên, xin trân trọng giới thiệu với các em, đây là anh hùng Bùi Văn Ba, người đã lập những chiến công vang dội trên mảnh đất thành phố của chúng ta trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược vừa qua. Và chính nơi hiện tại chúng ta đang đứng, chú Ba đã tiêu diệt 60 tên sĩ quan không quân Pháp. Hôm nay nhân ngày truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, chú Ba sẽ kể cho các em nghe những câu chuyện chiến đấu hấp dẫn. Nào chúng ta hãy chào mừng chú Ba, anh bộ đội Cụ Hồ, một tràng pháo tay thật to. Tiếng reo hò nổi lên trong tiếng vỗ tay kéo dài như không muốn dứt. Trời, hết sải con chuồn chuồn, đây là nơi đánh nhau ghê quá. Chị phụ trách vẫy tay, thôi được rồi, chúng ta yên lặng để chú Ba bắt đầu kể chuyện. Thực ra thì không phải đến bây giờ trung tá Bùi Văn Ba mới đặt chân lên mảnh đất chính mình đã vào sinh ra tử, mà ngay sau ngày giải phóng Sài Gòn, anh trở lại đường Công Lý, tức Nam Kỳ khởi nghĩa, xem lại dấu vết trận đánh xảy ra 23 năm về trước vào một câu lạc bộ sĩ quan của quân đội viễn chinh Pháp do chính anh cùng đồng đội thực hiện. 23 năm, một quãng thời gian dài với biết bao biến động của đất nước, quả cuộc đời đã làm mờ đi những đường nét của nhiều kỷ niệm. Nhưng trận đánh đêm ấy, đêm 23 tháng 9 năm 1952, như vẫn còn nóng hổi đâu đây. Đó là trận tập kích chớp nhoáng đã làm chấn động Sài Gòn và cả nước trong giai đoạn cuối của kháng chiến chống Pháp 9 năm đầy gian khổ. Trên 60 sĩ quan không quân, một sinh lực rất quan trọng của giặc Pháp lúc bấy giờ đã bị tiêu diệt ngay trong ngôi biệt thự sang trọng này. Trận tập kích vang dội ghi vào trang sử đấu tranh của nhân dân Sài Gòn, gia đình Chợ Lớn như một trong những chiến công đẹp nhất. Bùi Văn Ba đi đi lại lại bao quát phong cảnh, đối chiếu địa hình địa vật trước kia và bây giờ. Cuối cùng anh xác định câu lạc bộ sĩ quan Pháp bị tấn công năm xưa chính là ngôi biệt thự trong khu câu lạc bộ thiếu nhi thành phố bây giờ. Lúc đó con đường chắn ngang đường Tú Dương gọi là Mac Mahon, chứ không phải là Nam Kỳ khởi nghĩa như hiện nay. Anh lẩm bẩm, đúng là hiện trường trận đánh ở đây, nhưng tất cả đều đã đổi khác. Ngày ấy phố xá chưa đông đúc sầm uất đồi sộ như hôm nay. Những ngày đều nghiên mục tiêu mình trơn và cứng, phải luồn lách qua những xóm nghèo lao động thưa thớt, các con kênh rạch sình lầy trống trải để tiếp cận mục tiêu địch rất dễ phát hiện. Những người lao động trong xóm Trương Minh Giảng, xóm cầu Công Lý đã đùm bọc che chở các chiến sĩ từng nắm cơm hạt muối, xóa từng dấu chân qua dòng. Đêm hành quân tiến vào câu lạc bộ sĩ quan Pháp, có những ngọn đèn ám hiệu an toàn, những đôi mắt lặng lẽ nhìn theo khích lệ. Những đứa con ngày đêm gian khổ chiến đấu, những người dân chất phác hiền lành đã tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ đặc công quyết tử. Mục tiêu trận đánh là một trong những tụ điểm ăn chơi của bọn xâm lược Pháp, được canh gác hết sức cẩn mật. Xung quanh ngôi biệt thự có hàng rào sắt nhọn hoắt cắm trên tường cao, bên trong là hàng rào dây thép gai. Các trụ đèn dọc theo bờ tường sáng choang, một con vật nhỏ chạy qua cũng thấy rõ. Bên trong và trước cổng, bọn lính Tây đen thay nhau ngày đêm canh gác.

nên chắc chắn là thuận lợi trong việc đột nhập vào tác chiến. Vấn đề là hiệp đồng thật ăn khớp và đảm bảo yếu tố bí mật bất ngờ vì lực lượng ta quá mỏng. Tôi thấy thế đủ rồi. Bây giờ chúng ta phải tập trung thành thục trên sa bàn và ngoài thực địa để không bỡ ngỡ khi tác chiến mục tiêu. Bùi Văn Ba vừa nói vừa cởi áo đi ra bãi tập. Thế là đơn vị náo nức hẳn lên với những tiếng hô đùng đoành, xung phong, diệt. Chỉ một chốc, các chiến đấu viên đã nhễ nhãi mồ hôi. Những tình huống xấu có thể xảy ra trong thực hành chiến đấu cũng được linh hoạt xử lý ngay trên sa bàn. Ban đêm, ba người tập đến 9-10 giờ. Những khi ngả lưng nằm xuống là tòa nhà chứa chấp bọn xâm lược lại hiện lên nhức nhối. Cái ung nhọt trên da thịt quê hương cần phải xóa bỏ. Bùi Văn Ba nghe lòng mình phấn chấn. Dù có hy sinh cũng phải tiêu diệt hết chúng nó. Máu của đồng chí đồng bào đang đổ. Tiếng gọi của ba mẹ già, em thơ đang thôi thúc các chiến sĩ quyết tử 950 xông lên trả thù. Chàng thanh niên nhớ về vùng quê ngoại thành thân thương, nơi anh đã từ giã những kỷ niệm tuổi thiếu thời, đi theo quân cầm từ Sài Gòn, Chợ Lớn. Từ đó, người chiến sĩ trải qua bao ngày tháng cam go, những trận đánh sống mái với quân tù trên vành đai đỏ ven Sài Gòn, bao quanh thành phố. Đêm 23 tháng 9, ba chiến sĩ tiểu đoàn quyết tử hành quân tiến về câu lạc bộ sĩ quan Pháp. Dây thắt lưng, các anh nặng chịu những tủ pháo tự tạo và mã tấu. Những chiếc thắt lưng đã được xẻ thành hai đường theo chiều dọc để dắt mìn trái, và khi lấy được vũ khí địch thì găm vào cho gọn. Đây là một sáng kiến mới của các chiến sĩ công binh xưởng trên khu. Thủ pháo mang theo có hai loại, hơi ép và miếng. Loại thủ pháo hơi ép có sức công phá mạnh, thì gò bằng vỏ hộp, chất nổ bên trong chủ yếu là thuốc nổ mạnh. Loại thủ pháo miếng thì dùng trái cối 60 ly, bỏ đuôi rồi tra kíp nổ và nụ xe mới vào. Nguyễn Văn Cứng, chỉ huy tổ đặc công, có nhiệm vụ diệt lính gác và yểm trợ bên ngoài nên được trang bị thêm một khẩu tiểu liên Max. Sau khi vượt qua nhiều đồng ruộng, sinh lầy, kinh đạch trong đêm tối suốt mấy giờ, ba chiến sĩ đã đặt chân lên vùng phụ cận Sài Gòn. Vùng ánh sáng vàng úa ẩn lên trước mặt, các anh định hướng và lội qua con rạch cuối cùng chạy qua cầu Công Lý, tiếp cận mục tiêu. Lúc đó đã 9 giờ đêm, phố xá bắt đầu thưa vắng. Một vài chiếc xích lô vội vã lướt qua, đâu đó vọng lại tiếng đao nghe não ruột. Đèn điện quanh khu biệt thự chói chang nhức mắt. Tuy thế, những bóng cây đã giúp các chiến sĩ thu mình núp kín. Cả ba người lần theo những vả tối, nhẹ nhàng tiến đến khu vực ngôi nhà, chỉ còn cách chừng 30 mét và đã trông thấy tụi phi công đang nhảy nhót ăn uống. Tiếng cười nói la hét lẫn trong tiếng nhạc rậm rật, rộ ra từng chập. Tổ trưởng Cứng hội ý với ba và Hùng lần cuối, nhắc lại quyết tâm và vị trí điểm hỏa cho từng người. Những gương mặt lặng lẽ nhìn nhau bằng ánh mắt khích lệ tin tưởng. Phút họp mặt hiếm hoi nhưng cũng thật thiêng liêng, tiếp thêm ý chí và sức mạnh cho mỗi người bước vào trận đánh. Cứng bò dọc theo hàng đào về phía cổng biệt thự. Ở đó tên lính tây đen đang cầm khẩu Stel, mắt soi mói vào những khoảng tối bí mật. Ba và Hùng đã đến được ngôi nhà bếp sau khi dùng kỹ thuật đặc công lọt qua giữa hai trụ đèn sáng lóa. Tất cả lặng im chờ đợi phút giây nổ súng. Huỵch! Cứng va phải hòn đá té xuống. Tên lính gác hốt hoảng la lớn: Việt Minh! Việt Minh! Vừa la, hắn vừa vọt ra khỏi cổng. Cứng đâng súng lên nhắm vào hắn liêm một loạt dài, khiến hắn chỉ chạy được mấy bước rồi gục xuống. Ba giơ tay ra hiệu cho Hùng rồi lao thẳng vào cửa chính. Lập tức Hùng phóng đến bên cửa sổ. Bọn giặc trông thấy hai người nhưng không kịp la. Đoàng đoàng đoàng, những tiếng nổ dậy lên kinh hoàng khiến căn phòng lớn của tòa nhà chìm trong màn khói. Ly chén vỡ loảng xoảng, tiếng kêu rú hỗn loạn. Ba và Hùng bùi thêm những trái miệng và hơi ép vào đám sĩ quan, làm những ngọn đèn còn lại vô tắt, tất cả ngập trong bóng tối. Bọn sống sót sáu bừa lên nhau chạy đổ dạ bãi đẩy xe, tìm cách tẩu thoát nhưng không nổi. Những trái thủ pháo còn lại trên thắt lưng của hai chiến sĩ đã tung hết vào bãi xe. Lửa khói mù mịt trùm lên xác chết của những tên giặc lái nằm ngổn ngang trên nền xi măng. Nghe tiếng rú của xe cứu hỏa và tiếng còi, Cứng từ ngoài chạy trở vào nói nhanh: Địch đã đến bao vây, ta rút lui khỏi trận địa các đồng chí. Cả ba người nhanh chóng thoát ra ngoài biệt thự, chạy được một quãng. Hung bờ nắp cống, từng chiến sĩ lần lượt chui xuống đường cống, lần đi từng bước trong khi trên đầu các anh ồn ào tiếng xe hú, tiếng la lối, tiếng chân bọn lính lùng sục chạy thình thịch. Tất cả âm thanh hỗn loạn của bọn lính đến tiếp ứng lẫn với tiếng rên rỉ của bọn bị thương làm cho khu vực câu lạc bộ sĩ quan trở nên náo loạn. Chúng đang nỗ lực cấp cứu, truy đuổi, tìm bắt đối phương nhưng đã muộn. Cứng, Bà và Hùng mò mẫm đi trong đường cống. Những ống cống ngầm dưới những con đường trong thành phố khá lớn, có thể đi lom khom được. Trong bóng tối dày đặc, chốc chốc các anh lại đụng những chú cá chê bự lại ục ục, những con cá rất lớn, sống lâu năm dưới những cống rãnh thành phố. Bà còn nhớ dạo đi Điểu Nghiên, có lần anh đụng xác thai nhi trong đường cống do người mẹ bất lương nào đó vứt xuống. Đi được một quãng xa, thấy đã an toàn, các chiến sĩ lần tìm chỗ ra bằng cách đổ nắp cống đi lên. Ba người sung sướng nhìn nhau còn nguyên vẹn, ngỡ mình như vừa ra khỏi một giấc mơ, những cánh tay siết vào nhau trong bầu không khí mát lộng của trời đêm. Bùi Văn Ba và Cứng rút về căn cứ, còn Hùng ở lại Sài Gòn. Sáng mai anh sẽ đến hiện trường xem xét lại tất cả để báo cáo kết quả trận đánh về cấp trên. Mới đó mà nay đã 32 năm, người chiến sĩ đặc công năm xưa bây giờ là trung tá quân đội nhân dân. Anh được chính phủ tuyên dương anh hùng từ năm 1956, là một trong ba anh hùng của thành phố Sài Gòn được tuyên dương sớm nhất sau ngày kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp. Mỗi lần có dịp đi qua đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bùi Văn Ba lại trông vào khu nhà nơi xảy ra trận tập kích chớp nhoáng đêm xưa. Ở đó đàn em thơ, cổ quan khăn đỏ đang ca hát, xíu rít nô đùa, những mầm non đang lên rực rỡ trong chế độ mới chủ nghĩa xã hội. Khung cảnh ấy gợi trong anh một niềm xúc động sâu sắc. Hình bóng câu lạc bộ sĩ quan không quân Pháp năm xưa đã lụi tàn theo thời gian. Giờ đây trên mảnh đất ấy, nơi từng là tư dinh của một chính khách chóp bu thời thiểu, đã được sửa sang lại ngày càng khang trang hiện đại, là nơi học tập, sinh hoạt, vui chơi, giải trí lành mạnh của lứa tuổi măng non thành phố. Sau hơn 10 năm công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh, anh hùng Bùi Văn Ba về nghỉ hưu ở quê hương nhà bè của anh với cấp bậc đại tá, là hội trưởng cựu chiến binh huyện Nhà Bè. Do bệnh binh nặng, đồng chí qua đời tháng 2 năm 1998. Chương 6: Đánh chìm tàu US Card. Từ giữa năm 1963, cơ sở biệt động làm công nhân trong cảng Sài Gòn, bên phải bến Nhà Rồng ngày nay, mật báo đặt căn cứ của hai chiếc tàu quân sự rất lớn của Mỹ mang hiệu US Core và US Card thường cập bến Sài Gòn. Hai tàu này chở toàn xe bọc thép, pháo, máy bay trực thăng, máy bay trinh sát phục vụ cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Cảng Sài Gòn ngày đêm nhộn nhịp bốc rỡ hàng hóa, phương tiện chiến tranh nằm ở đầu mối giao thông quan trọng, đường thủy tiếp nối đường bộ ngay khu vực trung tâm thủ đô Sài Gòn của chính quyền Ngụy, tay sai đế quốc Mỹ. Trong các cảng nằm dọc sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, thì cảng này nằm sâu và trung tâm nhất nên được địch tăng cường lực lượng, thành lập một hệ thống bảo vệ chặt chẽ hiện đại nhằm đề phòng đặc công biệt động tấn công. Sự lo xa cảnh giác của bọn sĩ quan chóp bu quả có lý do, nhưng chúng không ngờ rằng biệt động đang sống chung với chúng ngay trong cảng. Những tay sát thủ đối với Mỹ, Ngụy như Tám Quang, Tư Đen, Ba Náo đều là công nhân hợp pháp, hàng ngày ra vào cảng như cơm bữa và thuộc địa hình ở đây như lòng bàn tay. Dạo đó, từ cảng biển Cần Giờ qua sông Lòng Tàu vào cảng Nhà Bè, cảng Sài Gòn còn yên ổn do những con cá kình đặc công đường sắt chưa xuất hiện. Tàu chiến, tàu hàng Mỹ kéo nhau đi lừng lững trên sông như một lũ thủy quái tuần vũ khí, phương tiện giết người và cái dạ dày chiến tranh tầm cỡ của Đông Nam Á nằm trên dòng sông thơ mộng. Nhà Bè nước chảy chia hai, ai về gia đình Đồng Nai thì về. Các hoa tiêu giỏi Sài Gòn lào lái dẫn những con tàu trưng lá cờ chi chít sau và vạch, hú vang còi, xé sóng vào đất liền, nghênh ngang và kiêu ngạo đến thế là cùng. Bộ Chỉ huy Quân khu Sài Gòn gia đình mà đích thân là các đồng chí Trần Hải Phụng, Nguyễn Ngọc Lộc do nhiệm vụ cho đội biệt động 6 năm trừng trị hạm tàu Cores và các nhằm phá hủy một khối lượng lớn vũ khí, trang bị hiện đại của địch. Khi chúng chưa kịp bốc rỡ lên bờ, làm thối động Mỹ, Ngụy ngay trung tâm, đầu não Sài Gòn, gây tiếng vang trong nước và quốc tế, cổ vũ quân dân Sài Gòn gia đình và cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Trong hai chiếc tàu lớn thường lui tới cảng Sài Gòn, tàu Cac có trọng tài 16.500 tấn, chở nhiều máy bay, là mục tiêu chính của đội 65 biệt động. Chúng vào cảng thành quy luật, cứ 2 tháng một lần, mỗi lần neo lại từ 2 đến 3 ngày để bốc rỡ hàng lên bờ. Cảng Sài Gòn nằm giữa kênh Tẻ và kênh Bến Nghé, phía trước mặt là dòng sông rộng trên 700 mét, nghĩa là được thủy bộ bảo vệ, biệt công rất khó tới gần. Vậy mà mỗi khi tàu tới cảng, địch chốt tàu hải quân cả hai đầu, đưa tàu nhỏ ra giữa sông cảnh giới, đồng thời rải một tiểu đoàn lính dù án ngữ phía đường Trần Văn Dư, nay là Nguyễn Tất Thành. Ngoài lực lượng công an, cảnh sát túc trực ngày đêm, còn có công an chìm trà trộn trong công nhân và dân ở bên kia bờ Thủ Thiêm, Thủ Đức để phát hiện các hoạt động của ta. Tuy nhiên, phía Thủ Thiêm, vùng nông thôn trống trải cách biệt với nội thành là điểm yếu nhất của địch. Đây cũng là vùng du kích hoạt động mạnh, đặc công biệt động có thể tiếp cận cảng từ hướng này. Cơ cấu chính trong cảng gồm một dãy kho lớn, mang số từ 0 đến 1, xen kẽ là những nhà lớn, bãi để hàng và nhiều đường ngang dọc, tiện cho việc tuần tra, cơ động bảo vệ và đối phó khi có tình huống xảy ra. Mặc dù vậy, địch vẫn không hạn chế hết sơ hở từ hướng đất liền nội thành. Để thực hiện thành công trận đánh hết sức khó khăn này, đội biệt động 65 phân công một số trinh sát bám sát mục tiêu cảng Sài Gòn. Riêng đồng chí Lâm Sơn Náo, tức Ba Náo, công nhân làm việc trong cảng có điều kiện thuận lợi, trực tiếp điều nghiên tàu địch để tìm ra cách đánh thích hợp đạt hiệu quả cao nhất. Ba Náo làm ở trong cảng khá lâu nên rất thông thạo địa hình, lại có cha cũng là công nhân hàng chục năm làm thợ hồ ở cảng nên thuộc lòng các đường hầm, cống ngầm trong khu vực này. Ông chỉ cho Ba Náo đường cống ngầm từ bờ sông Sài Gòn xuyên tới khu vực tàu Mỹ thường neo đậu. Một lần giả vờ xuống sông tắm, Ba Náo bơi vào kiểm tra đường cống và thấy đây quả là lối vào cảng rất lý tưởng để thực hiện trận đánh. Có điều, chuyện vào cống ngầm thật trần ai, phải chịu đựng một lượng dầu thải khủng khiếp trên mình. Nếu không nhắm mắt thật chặt để loại dầu tổng hợp uế tạp thấm vào, có thể dẫn đến mù mắt. Trước khi lên cảng, phải đưa sạch loại dầu đó nếu không muốn địch tóm ngay tại chỗ. Không phải người trong cuộc khó có thể hình dung sự phức tạp, gian khổ của các chiến sĩ điều nghiên và thực hiện tác chiến mục tiêu ở cảng Sài Gòn. Sau những ngày lặn lội dưới sông Sài Gòn và trong đường cống, Ba Náo cùng đội biệt động xác định thủ đoạn đánh tàu, dùng một khối lượng thuốc nổ có sức công phá lớn để phá hủy tàu và hàng, kết hợp tiêu diệt sức lực địch trên tàu. Mình cấu trúc theo phương pháp nổ chậm để các chiến đấu viên có đủ thời gian rút lui an toàn. Người chỉ huy vực trực tiếp thực hiện trận đánh là tổ trưởng Lâm Sơn Náo. Bộ chỉ huy quân khu đồng ý phương án này và chỉ đạo thêm chọn giờ cho mìn nổ vào thời gian tối ưu nhất để không gây thiệt hại cho công nhân làm việc trong cảng. Cụ thể là cho nổ vào rạng sáng lúc công nhân chưa vào cảng, sau đó dùng cơ sở tại chỗ nắm kết quả trận đánh báo cáo chính xác về quân khu. Sau khi nhận lệnh, Ba Náo trở vào Sài Gòn cùng cơ sở mật khẩn trương chuẩn bị thiết bị chất nổ với rất nhiều công đoạn khó khăn như phải chuyên trở về điểm ém hàng lô thuốc nổ TNT, thuốc mồi C4, thuốc nổ mạnh, kíp mìn, dây điện, pin, thiết kế bộ phận, điểm hỏa gây nổ. Trong thời gian chuẩn bị, Ba Náo xây dựng thêm hai chiến đấu viên là Nguyễn Phú Hùng và Nguyễn Văn Cẩy để bổ sung vào tổ chiến đấu. Khối nổ được kết cấu với trọng lượng 80 kg, bên trong đặt 8 kíp nổ số 10 nối với bộ phận điểm hỏa, một hộp gồm nhiều cục pin kết lại là 100 mét dây điện. Súng nguyên liệu này do vợ chồng anh Tường, một cơ sở biệt động trong vai thương lái, chở cùng với trái cây từ ngoại thành cách xa 10 km vào quận 1 Sài Gòn. Vợ Ba Náo bảo đảm việc cất giấu khối thuốc nổ, còn Ba Quả, anh là người thiết kế con đường bí mật để đưa khối thuốc nổ gắn vào sườn tàu Mỹ. Để thật chắc ăn, Ba Náo xuống sông tắm, bơi tận vào đường cống ngầm, đo chiều cao, chiều rộng và tính toán làm sao cho xuồng chở khối nổ đi qua, từ đó lặn xuống nước kéo thuốc nổ áp sát tàu địch. Ngày 29 tháng 12 năm 1963, nhận được tin cơ sở mật báo có tàu US Cag chở pháo thiết giáp M113 và máy bay cập bến cảng Sài Gòn, đội 56 liền tổ chức trận đánh. Ba Náo và Cẩy theo đường cống đưa khối mìn 80 kg cột vào sườn tàu, thao tác kỹ thuật gây nổ rồi rút lui an toàn. Nhưng ác tay, khối mìn có sức công phá cả tòa nhà im thít, tỏi công. Bỏ thì thương, vương thì tội. Không lẽ công lao vất vả, khổ ải mấy tháng trời của bao nhiêu người trôi theo sông Sài Gòn ra biển, đành phải làm lại thôi, không còn cách nào khác. Ba Náo và Cảnh lại lần mò trong tối trở lại tòa nhà sắt nổi Kore, giữ khối mìn mang về để giữ bí mật cách đánh. Thì ra khối pin quá yếu, do để lâu ngày không đủ điều kiện điểm hỏa nên trận đánh bất thành. Âu đó cũng là bài học xương máu cho đơn vị. Tàu Kore thoát hiểm, nhổ neo rời cảng Sài Gòn mà không hề biết đó là chuyến đi đầy định mệnh của mình. Tử thần đã buông tha nó trong trường hợp vô cùng hy hữu. Ba Náo cử Cẩy ra vùng căn cứ báo tình hình sự cố với quân khu. Các đồng chí chỉ huy không tỏ ra thất vọng, lại còn khích lệ động viên anh em và tiếp tục chỉ đạo bằng mọi giá phải tấn công tàu US Cag và số phận của con cá sấu sắt khổng lồ này hầm hiu hơn Kore rất nhiều. Tàu kéo còi vang lên từ cửa Cần Giờ qua vịnh Gành Rái vào huyết thủy sông lòng tàu. Cơ sở của đội 65 mật báo US Cag sẽ cập bến Sài Gòn vào ngày 1 tháng 5 và đậu lại 3 ngày để dỡ bốc hàng. Lâm Sơn Náo kiểm tra lại các chi tiết, thuốc nổ đã gói xong, nguồn điện điểm hỏa đã được thay thế pin mới, hệ thống gây nổ được thiết kế lại hoàn chỉnh hơn, đường tiếp cận không bị lộ. Anh cảm thấy yên tâm và thông báo ngay cho các chiến đấu viên phụ chuẩn bị tham gia trận đánh. Thời gian rất gấp, chỉ còn 10 ngày, chỉ còn mười mấy tiếng đồng hồ nữa là phải hành động. Khi gặp Nguyễn Văn Cầy, anh ta bảo không thể đi đánh được vì đau mắt nặng. Mà nào bỗng như hụt hẫng, vậy là chỉ còn anh và Nguyễn Phú Hùng. Thôi được, hai người cũng đánh. Thời gian không cho phép anh lựa chọn điều kiện tốt hơn. Trận tấn công tàu US Khạc đã được quyết định, nổ mìn vào rạng sáng ngày 2 tháng 5 năm 1964. 9 giờ sáng ngày 1 tháng 5, bà Náo đến nhà Hùng, giọng rất nghiêm trọng. Anh Hùng, chuẩn bị đi công tác đột xuất. Vì gì vậy anh ba? Hùng hết sức ngạc nhiên hỏi lại. Bà Náo bảo, lẹ lên, đi theo tôi gấp lắm rồi. Do nguyên tắc bí mật của biệt động, bà Náo vẫn giữ kín nhiệm vụ. Hùng cảm thấy nôn nao trong lòng, không biết công việc gì mà quan trọng thế. Bà Náo đưa cho Hùng một quả lựu đạn mò két, còn anh thì cho khẩu rulo vào túi. Cả hai cùng xuống chiếc xuồng có dấu khối thuốc nổ dưới khạp. Lúc này là 18 giờ, chân trời tứ lên một quầng sáng đỏ bầm khiến bầu không gian thêm huyền hoặc. Tổ chiến đấu xuất phát, Hùng chào mũi, Náo chào lái, theo kinh tẻ đi ra sông Sài Gòn. Trời tối, mặt sông như rộng ra mênh mông một màu đen thẫm, ánh đèn của tàu bè tháp canh lộn ngược dưới nước. Chiếc xuồng như mũi tên lao thẳng sang bờ đông, cập vào mé Thủ Thiêm. Ở đây tương đối an toàn vì toàn bà con lao động nghèo sinh sống ven sông. Đứng trên xuồng nhìn sang bờ cảng Sài Gòn, thảo khạc điện sáng như một khu phố nổi. Bà Náo dừng xuồng phổ biến nhiệm vụ cho Hùng. Đêm nay tổ biệt động của ta sẽ đánh tàu Mỹ, chiếc tàu lớn nhất có nhiều đèn sáng. Anh chỉ tay về phía chiếc tàu U. Theo kế hoạch, tôi và đồng chí đưa trái ngạch trực tiếp vào thành tàu, đúng các vị trí đã định. Đây là trận đánh rất quan trọng do quân khu giao nhiệm vụ cho đội 65. Bằng mọi giá, ta phải khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Các đồng chí chỉ huy và đồng đội đang đón chờ chiến công của ta. Vì đột ngột quá, Hùng tỏ ra lung túng. Em chưa đánh tàu lần nào, bây giờ mới biết nhiệm vụ, chỉ sợ không làm tròn nhiệm vụ. Bà Náo động viên Hùng với tình cảm bạn bè, nhưng vẫn rất quyết tâm. Lúc này không có chuyện bàn vô đa nữa, mà chỉ có đánh. Đã 18:30, bà Náo nhắm vào quán kho su không và bót cảnh sát cho xuồng băng tới. Nhưng khi đang gần giữa sông, nước chảy mạnh lại sắp đụng một tàu địch tuần tra, anh buộc phải ngoặt xuống bơi gấp vào bờ Thủ Thiêm. Chiếc tàu tuần bật đèn pha sáng trưng đuổi theo xuồng bà Náo. Hại thay, nước chiều xuống phơi ra bãi lầy như kẻ đồng minh với giặc. Chẳng còn kế sách nào, bà Náo và Hùng nhảy xuống bùn sình, ra sức kéo xuồng, lượn lên bãi lầy để vào sát mé bờ. Tổ trưởng bán áo vừa thở vừa nói, nếu bị lộ tôi bắn. Hùng lệnh lựu đạn, cả hai cùng rút vào sóng dân. Chiếc tàu của bọn cảnh sát cũng không vào được, dừng đàn cách xuồng của tổ biệt động chừng 20 mét. Tên chỉ huy nói lớn, ê hai người kia, sao lại tránh lên bãi lầy, xuống đây ngay. Đã chuẩn bị đối phó, bán áo bình tĩnh nói với chúng, chúng tôi định qua bến chỗ các tàu đậu mua vài chục bộ quần áo về kiếm lời, thấy các ông dọi đèn sợ quá phải giặt lên đây. Nói thế nhưng bà Náo nghĩ bọn cảnh sát xưa nay quen ăn hối lộ, đưa tiền cho chúng là êm chuyện. Quả nhiên khi anh đưa tiền, chúng liền dịu giọng, thôi lẹ đi mấy cha, nhưng nhớ làm ăn được khi về chia cho tụi này một ít nghe. À mà này, có chừng tụi hải quân phát hiện sẽ bắn chết đó. Một phen hú vía đã qua, bà Náo và Hùng vội kéo xuồng xuống sông vì sợ không kịp thời gian. Bỗng từ trong lùm một người nhếch nhác lù lù hiện ra, chẳng nói chẳng rằng nhảy đại xuống giường đòi đi theo kiếm ăn. Thì ra lúc đôi co giữa tổ biệt động và bọn tuần cảnh, anh ta lúc gần đó đã nghe được câu chuyện chia chác giữa hai bên nên đánh liều lao theo. Tình huống quá bất ngờ làm ba Náo khó xử. Dù sao trận đánh lúc này là trên hết, anh nghĩ chỉ có giết người này mới không bị lộ, nhung nhằng ở đây sẽ mất hết thời cơ. Nhưng anh ta có tội gì, chỉ vì nghèo khổ mới phải đêm hôm lần mò đi kiếm sống. Trong thoáng chốc anh nghĩ ra một kế để trục anh ta lên bờ. Bà Náo nghiêm mặt nói, anh nghe đây, nghe buôn lậu mà có người lạ đi theo, bọn gian sẽ không giao hàng. Anh lên bờ ráng ngồi chờ tụi tôi nhận được hàng, sẽ quay lại chia nhau. Tụi tôi có cơm thì anh có cháo, được không? Nghe vậy anh ta chịu lên bờ. Bà Náo cho xuồng vượt sông. 10 phút sau, Súng thuốc nổ đã qua khỏi mặt sông Sài Gòn, áp vào bờ Tây, các bọn khác không phát hiện được. Lách qua cầu cảng mé trên, chiếc xuồng lướt nhẹ vào đường cống này khá an toàn, cao tới 2 mét, rộng 2,5 mét, đi lại thoải mái nhưng nước cạn dần so với ngoài sông. Chống xuồng khoảng được 800 mét, tổ biệt động dừng đúng nơi quy định. Từ đây hai chiến sĩ bước vào giai đoạn quan trọng nhất của trận đánh. Thuốc nổ đã được cấu trúc thành 2 khối, mỗi khối 40 kg, mỗi người sẽ mang một khối áp vào thành tàu. Chiếc tàu US Khạc đậu cách bờ sông xa nhưng không dễ đến gần. Lúc này đã 24 giờ, trời sắp sửa sang canh. Bốn bề êm ắng, có thể nghe rõ tiếng khua đồng từ những con tàu vọng ra, thỉnh thoảng tiếng súng bọn lính canh xé rách bầu không gian yên tĩnh. Bà Náo và Hùng mỗi người ôm một khối nổ, lúc bơi lúc nặn nhắm hướng tàu Khạc bươn tới. Theo hiệp đồng, hai chiến sĩ gắn hai khối nổ vào mạn tàu ngay tầm mực nước nổi và cách nhau độ 10 mét ở khoang bụng tàu và đầu máy. Kiểm tra khối mìn của Hùng xong, bà Náo đấu dây điện điều chỉnh bộ phận hẹn giờ cho mìn nổ đúng thời gian quy định. Sau đó anh quay ra cẩn thận các hộp pin lên cao ở thân của trụ bờ cảng cho nước không làm ướt pin. Thiết bị mìn hoàn tất, đồng hồ đã chỉ 1:10 ngày 2 tháng 5 năm 1964. Công đoạn nguy hiểm nhất đã xong, là kết quả của một quá trình điều nghiên tỉ mỉ con tàu. Hệ thống điểm hỏa gây nổ bằng đồng hồ hẹn giờ sẽ kích thích làm nổ cả hai khối thuốc nổ trong khoảnh khắc sắp tới. Rời khỏi con tàu trở lại đường cống, hai chiến sĩ nhanh chóng lên xuồng trở về nơi chiếc cano cảnh sát đang đợi. Tiến toán trưởng sốt ruột lên tiếng: "Thế nào, bữa to phải không? Định chia cho tụi này bao nhiêu?" Bà Náo xê xoa: "Ông anh ơi, rồi quá không lấy được hàng. Tôi hứa danh dự với mấy anh, ngày mai giờ này hẹn gặp lại tại đây, ta cùng bàn chuyện làm ăn lâu dài." Bọn cảnh sát nhìn chiếc xuồng trống lốc đánh ấp ừ cho qua. Nước lên, bà Náo cho xuồng xuôi về phía hạ lưu tấp vào bờ sông. Chiếc cano cảnh sát cũng nổ máy băng về phía cảng. Bỗng mặt sông như chao động, một nấm lửa bừng lên kèm theo tiếng nổ vang trời. Cảng Sài Gòn náo loạn trong ánh lửa bốc cao rừng rực, phát sáng một góc trời. Tàu US Cạc 16.500 tấn như một tòa lửa từ từ chìm xuống đáy sông. Trận đánh của đội biệt động 65 thắng lớn, hạm tàu US Cạc bị phá hủy làm hư hỏng và chìm sâu 21 máy bay lên thẳng HU-1A, hai máy bay trinh sát L-19, một máy bay khu trục lém bom AD-6, 50 tên bị chết, 70 tên khác bị thương. Tên thuyền trưởng bị hất văng khỏi đài chỉ huy chết chìm dưới sông. Một sinh lực và phương tiện cao cấp đáng kể của quân xâm lược bị tiêu diệt bởi hai chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Đây chính là giá trị đặc biệt của lực lượng tinh nhuệ nằm sâu trong lòng địch. Giặc Mỹ phải điều hai tàu hàng từ Philippines đến trục bớt hơn một tháng và kéo xác tàu US Cạc về cảng Subic để sửa chữa. Bọn cho bố Mỹ, ngụy cái đắng bao nhiêu thì đồng bào và chiến sĩ ta vui sướng bấy nhiêu. Trận đánh tàu US Cạc không chỉ có dư vang mà trở thành những chiến dịch US Cạc sau này của một lực lượng vang dội không kém đặc công đoàn 10 rừng sát, đã biến dòng sông lòng tàu và cảng Nhà Bè thành nghĩa địa của hàng trăm tàu chiến giặc, góp phần làm nên một huyền thoại rừng sát có 102 trên hành tinh của chúng ta. Chương 7. Bring đêm Giáng sinh. Mùa Giáng sinh đã đến, trời Sài Gòn có vẻ lạnh hơn, phố xá nhộn nhịp sắc màu, những cây thông và ông già Noel trông đến vui mắt. Không khí chuẩn bị Giáng sinh rộn ràng bao nhiêu thì Nguyễn Thanh Xuân tức 7B và Nguyễn Quang Hóa tức Tư Mập càng lo lắng bấy nhiêu. Một kịch bản tập dượt cho Bring gần tháng nay đã đến lúc hai anh phải sắm vai vào cuộc. Đó là yêu cầu cao nhất mà ban quân báo giao cho hai chiến sĩ biệt động thực hiện. 7B nhớ rất rõ, đầu tháng 12 năm 1964 tại căn cứ Bầu Chứa, Nhuận Đức, Củ Chi, trưởng ban quân báo Nguyễn Đức Hùng tức Tư Chu nhận mệnh lệnh của quân khu rồi giao nhiệm vụ trực tiếp cho 7B và Tư Mập tấn công cư xá Bring nhằm tiêu diệt bọn cố vấn Mỹ và phá hủy mục tiêu. Cái khó của trận đánh này là đơn vị không có nội ứng nên không điều tra được tỉ mỉ bên trong mục tiêu. Các chiến đấu viên phải vào trực tiếp đánh hủy diệt rồi rút lui. Tư Mập quê Phú Nhuận nên khá rành đường đi nước bước ở khu vực Bring. Còn 7B từ Ninh Thuận và Sài Gòn hoạt động nội thành khá lâu, có đầu óc biệt động nhưng không rõ lắm về cấu trúc của tòa cư xá kiên cố và đô sộ này. Quả là Bring khá bí ẩn và đây là nơi dành riêng cho các sĩ quan Mỹ độc thân, không ai có thể vào được, nhất là người Việt. Trong giai đoạn chiến tranh đặc biệt, vai trò cố vấn Mỹ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ngụy quyền Nam Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực quân sự. bọn cố vấn Mỹ chỉ huy bọn ngụy đánh phá lực lượng cách mạng ngay từ khi chúng đặt chân tới miền Nam. Vì thế bọn Mỹ trú đóng trong cư xá Bring là đối tượng tác chiến của biệt động thành. Tình hình rất khẩn trương, Mỹ sắp sửa đưa quân vào trực tiếp tham chiến để cứu vãn ngụy quyền Sài Gòn trong cơn khủng hoảng có nguy cơ sụp đổ. Khu ủy và bộ chỉ huy quân khu giao trọng trách cho biệt động giáng một đòn mạnh vào nơi tập trung nhiều sĩ quan Mỹ, không những tiêu diệt sinh lực cao cấp mà còn làm Mỹ rơi mặt nạ cố vấn, ló Nguyễn Đình là kẻ xâm lược, cũng là đánh vào tinh thần, ý chí của đế quốc Mỹ vào lúc chúng chuẩn bị mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Tổ trinh sát và 7B vào quán cà phê trước Bering nhìn vào, quả là mục tiêu có hạng trong Sài Gòn. Tòa hình chữ L rất kiên cố, cao 7 tầng, xung quanh có tường bao bọc, chỉ có một cửa ra vào ở đường Hai Bà Trưng. Muốn đột nhập vào cư xá phải qua cửa này, nhưng ngay cửa là cổng gác có lính canh 24/24. Bọn này kiểm soát rất chặt chẽ vì bên trong toàn là sĩ quan cố vấn Mỹ, sơ sẩy chút gì là mất đầu như chơi. 7B quan sát kỹ và thấy từ cửa vào tầng trệt tòa nhà có một sân rộng, phân nửa diện tích tầng trệt giáp với sân trống là gara để xe, có đường thông xuống dãy nhà ăn. Anh suy nghĩ với cấu trúc mục tiêu và cách bố phòng của địch, như vậy thì dùng mìn đánh trực tiếp là tốt nhất. Lượng nổ chí ít cũng phải 20kg trở nên mới hủy diệt được tòa nhà, nhưng làm sao đưa được lượng nổ lớn vào cư xá là chuyện vô cùng khó khăn, và đây cũng là khâu cốt lõi của trận đánh. Tên lính gác cổng lâu lâu lại nhìn vào các quán cà phê và phía ngoài đường lằng vằng mấy tên mật vụ theo dõi xung quanh. 7B đi ra phía công trường Lam Sơn, đến nhà hàng Continental và Hạ viện Sài Gòn. Anh xác định không có lối nào tiếp cận Bring ngoài cổng gác đường Hai Bà Trưng. Theo điều tra của quân báo thì bọn tá túc trong cư xá Bring là sĩ quan độc thân của Mỹ. Chúng ở tập trung nên không có vợ con đi theo, vì nơi trú đóng đồng thời là nơi làm việc. Ở đây thường xuyên có 180 tên, bình thường không có tới con số này, nhưng có việc gì thì bọn sĩ quan được khách sạn rách sang đây nên có lúc quân số tăng lên rất đông. Có một tiểu đội thủy quân lục chiến ở tầng trệt để bảo vệ chung cho cư xá. Dọc hành lang và khu vực cổng, các tổ trinh sát thay nhau canh gác, cũng như cơ quan quan trọng khác. Cư xá Bring được bố phòng nghiêm ngặt đề phòng biệt động tấn công bất cứ lúc nào. Sau khi nhận nhiệm vụ, F21 quân báo họp bàn phương án tác chiến và hạ quyết tâm thực hiện trận đánh theo chỉ đạo của quân khu vào dịp cuối tháng 12, là lúc có nhiều ngày kỷ niệm của ta như 19 tháng 12, ngày toàn quốc kháng chiến, 20 tháng 12, ngày thành lập mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, 22 tháng 12, ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, F21 thống nhất phương án tác chiến, dùng biệt động hóa trang công khai xâm nhập mục tiêu, bí mật đặt mìn nổ chậm rồi rút lui trước khi mục tiêu phụ phá hủy. Để đảm bảo cho mìn nổ, ngoài kíp hẹn giờ, bộ phận kỹ thuật còn thiết kế thêm kíp nổ axit và kíp giật nụ rẻ nổ trực tiếp chuẩn bị cho phương án 2, nếu kíp nổ đồng hồ và axit bị trục trặc. Đồng thời nổ mìn được quy định vào lúc 17:55 ngày 24 tháng 12 năm 1964, vì 6 giờ tối trở đi là giờ ngừng bắn, giữa hai bên thỏa thuận cho đồng bào vui Tết Noel. Theo phương án chiến đấu, F21 sử dụng lực lượng gồm 3 tổ: tổ xung kích trực tiếp tấn công Bring do 7B và Tư Mở phụ trách, trong đó 7B chỉ huy trận đánh. Theo kịch bản, 7B thủ vai tài xế lái xe đưa một đại tá ngụy tới Bring làm việc với một đại tá Mỹ. Ta đã điều tra nắm được một tên đại tá trong cư xá có tên là William Johnson. Chiếc NAHS do 7B lái, trong cốp xe thiết bị một khối chất nổ 200kg thuốc TNT cấu tạo với 2 kíp đồng hồ điện, 2 kíp axit hẹn giờ, 4 nụ rè và 1 kíp tự động gài bẫy. Các phương tiện gây nổ và nơi điều kiện điểm hòa được chuyển ra phía trước, chỗ tài xế ngồi. 7B được trang bị một súng ngắn và 2 quả lựu đạn dự phòng. Trong khi đó, số 2 do Tư Mập đảm nhận hóa trang thành đại tá ngụy. Tư Mập có dáng quắc thước, nước da trắng hồng được điều từ F20 sang tăng cường cho F21. Để bộ võ của đại tá thật đúng mốt, 7B đích thân ra chợ trời mua bộ quân hàm đại tá và một bộ quân phục sĩ quan kaki màu vàng, mũ lưỡi chai có gắn bồng mai. Hôm tập duyệt ra mắt bộ chỉ huy quân khu, Tư Mập diện bộ đồ sĩ quan đại tá ngụy vào trông ai vệ lắm. Anh đi đi lại lại làm các động tác xã giao chào hỏi bắt tay. Bỗng một người phát hiện ra ngài đại tá quá trẻ, thế này thì lộ mất vì Tư Mập chưa đầy 30 tuổi. Các đồng chí trong bộ chỉ huy quyết định hạ cấp Tư Mập xuống còn thiếu tá. Mọi người cười ầm lên khiến Tư Mập hơi nhột, nhưng anh liền nói vui:

đã đưa chất nổ được vào đây mà không diệt được bọn Mỹ kể như toi công. Anh liếc ra ngoài đường thấy Tư Việt đang bờ sử dây ở cổng, sẵn sàng hỗ trợ cho anh đánh trực tiếp, trước hết là diệt tên cảnh sát các cổng và bọn gần đó cho 7B thoát ra. Chợt thấy một khoảng trống dưới gầm tòa nhà vừa đủ cho chiếc xe, anh liền cho chiếc NAHS re vào. Tên lính vừa hành sách anh cũng vừa bỏ đi chỗ khác. Khi xe vừa tắt máy, 7B liếc quanh, đội giả vờ cầm chổi lông quét xe vừa kiểm tra thiết bị nổ lần cuối xong, rồi khóa chặt cửa xe. Anh bước lẹ ra khỏi tầng trệt và cảm thấy yên tâm khi khối thuốc nổ khổng lồ đã nằm gọn dưới tòa nhà, một vị trí quá lý tưởng quả biệt động. Bác tài 7B tỏ vẻ bực bội, vừa đi về phía cổng, miệng vừa lau bầu văng ra những lời lẽ trách móc. Đi đâu mà lâu dữ vậy? Từ sáng đến giờ, hết đưa đón con này đến tướng nọ, đói dã ruột, khát khô cổ mà chưa có miếng gì vô bụng. Tên cảnh sát đứng có vẻ đồng cảm, cũng phụ họa theo. Mấy trò này giống nhau cả, bỏ đói tài xế là chuyện bình thường. Thấy thời cơ tốt đã đến, 7B cất tiếng năn nỉ. Anh cảm phiền cho tôi ra ngoài kiếm chút gì ăn cho đỡ đói. Nói rồi 7B bước qua cổng gác, thoát ra khỏi Brink. Anh nghe người nhạy hững như muốn trao đi. Phía sau như có ai đuổi theo, nhưng không, đó chỉ là sự tưởng tượng. 7B đi nhanh về phía quán cà phê cách cư xá 100m. Yên Chí đã hoàn toàn dứt khỏi vùng nguy hiểm. Minh Nguyệt đã chờ anh trong quán. Hai người im lặng nhìn ly cà phê mà đầu óc thính giác như dồn cả về phía Brink. Sự hồi hộp lên đến cực độ khi kim đồng hồ nhích sang con số 17:53, rồi 54, sao vẫn im re. 7B nhấp nhổm chuẩn bị trở lại thực hiện phương án 2 vì cho rằng kíp đồng hồ và axit có vấn đề. Anh sẽ lao vào xe, giật nụ xe điểm hỏa trực tiếp rồi đánh từ trong ra. Tư Việt ngoài đánh vào và cả hai cùng thoát khỏi mục tiêu. Đang toan tính thế thì một tiếng nổ long trời làm rung chuyển thành phố, khói lửa lập tức cuộn lên trùm phủ tòa nhà, gây nên một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Lúc đó là 17:55, cách giờ hưu chiến đúng 5 phút. Địch báo động khẩn cấp và cho xe ngăn chặn các ngã đường chung quanh cư xá Brink, đồng thời huy động xe cứu hỏa đến, nhưng vô ích. Tòa nhà đã bị thổi rỗng 3 tầng, làm sụp đổ các tầng trên. Một màn lửa bốc cao gần 500m do các bồn xăng 2.500 lít bị lửa từ tòa nhà bén sang bốc cháy. Xe cộ, máy móc, gạch đá như vùi lên thây bọn Mỹ. Theo tin quân báo thì có tới 175 tên chết và bị thương trong tổng số 270 tên tối hôm đó. Lợi dụng sự náo loạn của địch, các chiến sĩ biệt động rút về cơ sở an toàn. Thiếu tá Tư Mập sau khi rời khỏi cư xá đã biến vào nhà một cơ sở để trút bỏ bộ lốt sĩ quan ngụy. Trên đường tàu nhanh về một cơ sở khác ở nội thành, anh sững người khi tiếng nổ vọng tới, lòng dâng lên niềm vui khó tả. Anh nghĩ nếu tên lính gác sống sót, chắc chắn không bỏ qua hành vi của viên thiếu tá, chỉ ghé vào Brink mấy phút rồi biến mất dạng. Sáng hôm sau, trên trang đầu các báo xuất bản ở Sài Gòn rộ lên những cái tít giật gân. Việt cộng chơi Mỹ, cứ xá Brink tan hoang, và liên tiếp những ngày sau đó, báo chí tiếp tục đưa tin tường thuật diễn biến các chi tiết và hình ảnh diễn ra ở Brink. Kể cả báo chí Mỹ và đài phương Tây cũng đưa tin và bình luận về sự kiện nổi cộm này. Dư luận đồng bào Sài Gòn ở trong các quán ăn, quán cà phê giải khát không kém phần sôi nổi. Người ta có vẻ khoái chí khi thấy bọn Mẽo bị trừng trị thích đáng. Tại căn cứ, bí thư khu ủy Võ Văn Kiệt gặp tư lệnh Trần Hải Phụng, cười nói vui vẻ: "Tụi mình đánh Mỹ kỳ này bằng búa Tây rồi." Từ ngữ dân gian chỉ loại búa lớn dùng để đập các vật rắn và to. May mắn nhất là đoàn tập kỹ Bob Hop đến cư xá Brink trễ mấy phút, các nghệ sĩ phải một phen hú vía nhớ đời. Trong hồi ký người lính tường trình, tướng Westmoreland cho rằng đây là một vụ nổ kinh khủng. Đại tá Mỹ Coons, người phụ trách bảo vệ an ninh cho các cơ quan quân sự Mỹ ở Sài Gòn mà báo chí thường gọi ông ta là đô trưởng Mỹ, cùng đi với đại sứ Mỹ Taylor đến xem xét hiện trường, đã chua chát nói: "Tôi cho chỗ này là an toàn nhất rồi." Taylor thì thiểu não trước cảnh đổ nát tan hoang, tổn thất nghiêm trọng về nhân mạng, y không nói được lời nào. Sau này trong một bản báo cáo gửi Tổng thống Mỹ Johnson, Taylor nói rằng để đảm bảo an ninh cho chính mình, người Mỹ cần phải tăng thêm 75.000 quân nữa, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để đảm bảo không có những trận đánh như Brink. Trong lúc tâm lý hốt hoảng, Westmoreland đã ra lệnh cho đưa vợ con quân nhân Mỹ về Mỹ, còn vợ con của ông ta thì đưa sang Honolulu. Tâm lý hoang mang ấy lan truyền sang hầu khắp binh lính và sĩ quan Mỹ, đến nỗi quân cảnh Mỹ đã hốt hoảng nổ súng vào xe hơi của tướng Đặng Văn Quang đang chở vợ con khi chiếc xe này chạy vào ngõ hẹp trước một khách sạn làm cho người Mỹ, do ám ảnh Việt Cộng chờ xe hơi chưa chất nổ vào công sở. Lập nên chiến công vang dội trong tấn công cư xá Bring, đội quân báo biệt động F-21 được tặng thưởng huân chương quân công hạng nhất. Nguyễn Thanh Xuân, tức 7B, được tặng thưởng huân chương quân công hạng 3. Đỗ Hán và Huỳnh Văn Sao được tặng thưởng huân chương chiến công hạng 2. Chị Nguyễn Thị Lành được tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3. Số chiến sĩ phục vụ trận đánh được khen thưởng xứng đáng. Vào tuổi thất tuần, ngồi kể lại trận Bring, thiếu tá 7B cảm thấy nhiều chi tiết vượt quá khả năng của mình. Anh nói, mình cũng là con người chứ chẳng phải thần thánh gì mà không có lúc biến đổi sắc thái trước cái chết. Nhưng đó là phản xạ tự nhiên ngoài ý thức của con người. Đã là người cộng sản chân chính thì không bao giờ sợ chết. Tôi dự định thiết kế lượng nổ lớn hơn nữa và chuẩn bị xe bốn đánh, xe bồn đánh vào một số mục tiêu quan trọng của Mỹ ngụy trong thành phố. Và như thế mình cầm chắc cái chết. Tiếc thay tôi bị một kẻ chỉ điểm cho địch bắt nên không thực hiện được những ý định của mình. Anh 7B nói thế, nhưng tôi biết người anh hùng không có ngôi sao đỏ trên ngực áo lại là người có số huân chương, quân công và chiến công và loại nhiều nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau này với những chiến công vang dội tập kích vào Đại sứ quán Mỹ, khách sạn Metropole, Tổng nhà cảnh sát, đội trưởng 7B đã trở thành một huyền thoại của biệt động Sài Gòn. Do bệnh hiểm nghèo, đội trưởng biệt động lừng danh Nguyễn Thanh Xuân, tức 7B, đã qua đời năm 2006 tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương 8. Đòn phủ đầu, sứ quán Mỹ. Ngày 8 tháng 3 năm 1965, tên lính chiến đấu Mỹ đầu tiên đặt chân lên cảng Đà Nẵng, mở đầu cuộc viễn chinh ồ ạt của Nhà Trắng Hoa Kỳ và miền Nam Việt Nam. Nhưng sứ quán Mỹ thì đã mọc lên sừng sững nghênh ngang từ lâu với tòa nhà 5 tầng ở giao lộ Hàm Nghi, Võ Duy Nguy, nay là Hồ Tùng Mậu. Sứ quán Mỹ ở Sài Gòn tượng trưng cho uy danh, quốc mẫu đối với tay sai ngụy quyền Nam Việt Nam, được dựng lên bởi đô la và súng đạn Mỹ. Nó như một cây gai nhức nhối trong con mắt người yêu nước ở Sài Gòn và cả miền Nam. Lúc này, đế quốc Mỹ đã thất bại hoàn toàn chiến lược chiến tranh đặc biệt, chuẩn bị chuyển sang chiến tranh cục bộ, ào ạt đưa quân xâm lược miền Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ra miền Bắc. Tướng Mỹ M. Taylor được Tổng thống Johnson cử làm đại sứ Mỹ ở Sài Gòn thay Cabot. Taylor đã biến tòa đại sứ quán thành tổng hành dinh của Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ, chỉ đạo toàn bộ cuộc chiến tranh xâm lược của chúng ở miền Nam nhằm đánh đòn phủ đầu, cảnh cáo cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ trước dư luận thế giới, chuẩn bị tiến hành chiến tranh cục bộ, gây thêm tội ác đẫm máu. Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam giao nhiệm vụ cho quân khu Sài Gòn, Gia Định thực hiện trận đánh vào tòa đại sứ quán Mỹ với yêu cầu diệt nhiều sinh lực cao cấp là quan chức Mỹ và chư hầu, gây tương vang cổ vũ chiến trường Nam Bộ và cả nước. Khi nhận nhiệm vụ, tham mưu trưởng quân khu Nguyễn Đức Hùng, tức Tư Chu, suy nghĩ rất nhiều về cách đánh đại sứ quán Mỹ, bởi đây là mục tiêu biệt động F-100, đề xuất sau khi tác chiến thành công hai mục tiêu lớn là khách sạn Caravelle và cư xá Bring. Cái khó, đây là mục tiêu đầu não nằm ở trung tâm Sài Gòn, không dễ xâm nhập, đánh sao cho hiệu quả nhất mà đảm bảo an toàn được lực lượng. Về vị trí bình địa, tòa đại sứ toàn lạc ở 39-41 Hàm Nghi, cao 5 tầng, cấu trúc vững chãi. Xung quanh có nhiều cơ quan dân sự và quân sự quan trọng của Mỹ ngụy. Tòa nhà có các cửa sổ và vách chắn bằng một hệ thống kính dày 8 ly trong suốt. Mặt trước trông ra đường Hàm Nghi có một cổng sắt luôn đóng kín, chỉ được mở tự động cho người ra vào được lệnh của cảnh sát dã chiến Mỹ đứng kiểm soát tại cổng. Phía ngoài cổng chính luôn có hai cảnh sát ngụy túc trực theo dõi người qua lại hoặc ra vào sứ quán, nhất là người Việt. Chúng cấm xe hơi, xe máy dừng hoặc đậu bên hông tòa nhà. Bên trong cổng chính có hai quân cảnh Mỹ kiểm tra giấy tờ người vào sứ quán. Một đội lính thủy quân lục chiến Mỹ thường xuyên túc trực sẵn sàng yểm trợ khi sứ quán bị tấn công. Phía hông tòa nhà đồ sộ, đường Võ Duy Nguy bị bố trí một hàng rào gỗ chắc và dây kém gai để nới rộng phạm vi kiểm soát của quân cảnh. Chưa hết, khu vực đường Võ Duy Nguy và Nguyễn Công Trứ có các toán cảnh sát, quân cảnh mật vụ trà trộn trong đám đông hoặc la cà trong quán cà phê hủ tiếu để phát hiện các hành động của đối phương. Đó là chưa kể một mạng lưới mật thám công an nổi, công an chìm thường xuyên theo dõi khách vãng lai, vừa bảo vệ an ninh cho nhân viên sứ quán Mỹ, bố phòng cẩn mật. Như vậy nhưng Mỹ ngụy vẫn thấy chưa yên tâm. Chúng bố trí một khung súng đại liên trên cao ốc ký thư ngân hàng đối diện với sứ quán Mỹ, sẵn sàng ứng cứu khi hữu sự. Tại đây, hàng tuần đại sứ quán Mỹ thời lò tổ chức hội họp với đại sứ các nước chư hầu có quân tham chiến ở miền Nam như Úc, Tân Tây Lan, Nam Triều Tiên, Philippines, Thái Lan và ngụy quyền Sài Gòn. Qua theo dõi của cơ sở mật nội thành, Bộ Tư lệnh Quân khu Sài Gòn ra định quyết định sử dụng F-21 biệt động trực tiếp tác chiến mục tiêu sư quan Mỹ. Tham mưu phó Tư Chu vẫn tin tưởng cử Nguyễn Thanh Xuân, tức 7B, chỉ huy trận đánh. 7B quê ở Bình Thuận, từng là chiến sĩ vệ quốc đoàn thời kháng Pháp. Anh vào Sài Gòn và tham gia lực lượng quân báo trinh sát. Sau khi thành lập F-100 biệt động, anh được đề bạt lên đội trưởng F-21, tiền thân của đội 5 biệt động anh hùng sau này. Trong 2 năm 63-64, 7B đã cùng đồng đội lập nhiều chiến công xuất sắc trong các trận đánh bót cảnh sát Thị Nghè, khách sạn Caravel, cư Sa Pring với những thủ đoạn vô cùng mưu trí táo bạo. Chỉ huy phó trận đánh được giao cho Lê Văn Việt, tức Tư Việt, một chiến sĩ gan dạ, từng chiến đấu trong các đội du kích vùng ven Bưng Sáu Xã, Thủ Đức. Tư Việt rất giỏi võ, lại nhanh nhẹn, tháo vát và thông thạo đường phố Sài Gòn. Ba tổ viên còn lại là Trần Thị Minh Nguyệt, người đã thủ vai tình nhân đại tá Mỹ trong trận tấn công khách sạn Caravel tháng 10 năm 1964. Cô là một thiếu nữ dịu dàng, thông minh, con một gia đình cơ sở cách mạng nội thành, được 7B dìu dắt, hướng dẫn hoạt động nhiều năm nay. Nam Bắc, tức Nguyễn Văn Nông, một cán bộ kháng chiến chống Pháp, trụ lại ở Sài Gòn sau Hiệp định Geneva tháng 7 năm 1954. Anh là một đầu bếp có hạng, chuyên nấu ăn các món Âu, Á nên được tổ chức bố trí làm trong khách sạn lớn ở Sài Gòn nếu có nhiều cố vấn nước ngoài trú ngụ ăn chơi. Người thứ ba là chiến sĩ Trần Văn Thế, mới gia nhập lực lượng vũ trang, được trên điều vào thành phố tăng cường cho tổ biệt động của 7B. Đây là một tổ chức chiến đấu được lựa chọn gồm những chiến sĩ thông minh, gan dạ, dũng cảm và có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, có khả năng hoàn thành trọng trách đánh vào sư quan Mỹ, cơ quan trọng yếu hàng đầu của Mỹ ở Sài Gòn. Phương án chiến đấu được vạch ra là dùng xe hơi chở một khối thuốc nổ lớn, có xe dẫn đường và hộ tống, lao thẳng vào tòa đại sứ. Các chiến đấu viên đều thoát ra khỏi mục tiêu sau khi mìn nổ phá hủy tòa nhà. Qua liên lạc với cơ sở mật trong sư quán và cơ sở Nam Bắc ở bên ngoài, F-21 đã nắm được cấu trúc của mục tiêu đặc biệt phía đường Võ Duy Huy là mặt hông sư quán có chính diện dài hơn mặt tiền và các ô cửa kính nằm hết ở mặt này. Bên trong là phòng làm việc của các quan chức và nhân viên. Mặt này có hàng rào chắn bằng gỗ, xe chở thiết bị nổ có thể lao qua để áp sát vào tường nhà. Đội trưởng 7B trong lốt tay chơi đến nhà hàng thuốc Tây Dương Thị Liễu ở đường Võ Duy Huy nhìn sang tòa đại sứ, nghiên cứu cách đánh. Anh lân la đến quán cà phê góc đường Nguyễn Công Trứ, Võ Duy Huy và nhận thấy đây là hướng đánh tốt nhất, gây hiệu quả công phá tối đa quả khối nổ. Nhưng nếu đánh ở vị trí này phải có bộ phận xung lực diệt cụm lính ở góc đường Nguyễn Công Trứ thì mới cho xe áp sát được hông tòa đại sứ. Trong lúc 7B đều nghiên mục tiêu thì Nam Bắc và Minh Nguyệt được phân công theo dõi quy luật hoạt động của địch trên tuyến đường đơn vị sẽ hành quân và khu vực liên quan đến sự đột phá và rút lui như đường Trần Quang Khải, Đinh Tuân Hoàng, Phan Thanh Giản, nay là Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng, Võ Duy Huy, Nguyễn Công Trứ, Hàm Nghi, chợ Bến Thành. Bộ phận công tác bảo đảm cũng đáo riết chuẩn bị theo kế hoạch. Hàng trăm kg thuốc nổ TNT, thuốc mồi C4, kiếp nổ được chuyển vào nội thành theo đường dây bí mật, vô cùng nguy hiểm, công phu, vượt qua hàng loạt chốt kiểm soát vòng ngoài, vòng trong của địch. Sự ngụy trang khéo léo, tài tình của các cơ sở bên ngoài đã biến bọn công an, cảnh sát thành một bọn mù lòa. Dù chúng có những phương tiện kiểm tra hiện đại, chúng nằm trong các bánh mũ cao su chất lên xe tải với vật dụng linh kình. 7B Tư Việt đích thân đi yểm trợ những chuyến xe chở vũ khí này. Về tới nội thành, số vũ khí này được phân tán trên các xe lam trở về các cơ sở cất giấu. Thuốc nổ được cho vào bọc ni lông mấy lớp buộc kỹ dìm xuống kênh rạch vùng Ba Chiều và những nơi không ai ngờ. Đó là chuyện hết sức gian khổ, làm sao khi lấy lên vũ khí không ẩm ướt, vẫn khô ráo, bảo đảm nổ tốt, không thì công sức coi như đổ sông đổ biển. Nhiều khi lựu đạn và súng ngắn trang bị cho cá nhân cũng buôn ba theo các chiến sĩ vào nội thành. Đường ba khẩu súng ngắn thì 7B dắt vào bụng một khẩu nữ do Liên Minh Nguyệt giấu dưới túi sách, bên trên ngụy trang đồ lót phụ nữ. Một khẩu nữa giấu trong cốp xe máy 7B chở Minh Nguyệt. Trên đường từ Củ Chi về Hóc Môn tới ấp Đồn trên quốc lộ 1, nay là quốc lộ 22, 7B bị cảnh sát gọi lại kiểm tra. Sau khi xem giấy tờ dấu giả hợp pháp của hai người, chúng vẫn chưa tin. Một tên cho tay vào túi định lục lọi kiếm ăn, bỗng thấy quần áo lót phụ nữ nên đột tay lại, mặt sượng cứng, nói lý nhí: "Toàn khô mực, cá cha." Cả bọn hiểu ý liền bỏ đi. 7B và Minh Việt qua cơn thót tim, lên xe phóng như bay về thành phố. tổ chức cũng đã bỏ ra 270.000 đồng mua chiếc xe du lịch hiệu Fregit màu đen. 7B đưa Trần Văn Thế đến salon văn hoa Tân Định làm giấy đứng tên chủ quyền chiếc xe. Để có tên trong hộ tịch quận 1, anh cũng là công nhân hợp pháp của hãng rượu Bình Tây nên có đủ điều kiện mua xe. Đứng tên, chính quyền địch không làm khó dễ. Có đầy đủ giấy tờ, 7B lái xe Fregit đến gara đường Phan Văn Trị, tức Gia Định, vừa chỉnh trang lại vừa gửi tại đó, khi cần thì đến lái đi. Về cơ sở đứng chân, 7B vẽ mẫu thiết kế một thùng sắt 4 ngăn để khít trong cốp xe, đã đo đặt sẵn rồi đem đặt một cơ sở hàn gò tại cầu Muối làm. Sau đó, anh đến gara lấy xe chạy lên một cơ sở ở Tăng Nhân Phú, Thủ Đức để đáp chiếc thùng sắt 4 ngăn chứa thuốc nổ TNT và cốp xe. Tuy vừa khít, nhưng các bản lề lại chênh nhau. Vậy là phải đưa xe trở lại một cơ sở ở Hàng Xanh để thay bộ bản lề mới. Sau nhiều trục trặc, khâu chuẩn bị quan trọng nhất cũng đã hoàn tất một cách tốt đẹp. Giữ được bí mật tuyệt đối và đúng thời gian, anh em trong tổ chiến đấu hết sức phấn khởi, chờ ngày xung trận. 7B ra căn cứ báo cáo tình hình chuẩn bị trận đánh với quân khu. Tư lệnh Trần Hải Phụng, còn gọi là Hai Phụng, và tham mưu trưởng Tư Chu đều tỏ vẻ hài lòng. Hai anh em xét lại kế hoạch phương án lần nữa và kiểm tra kế hoạch hiệp đồng cụ thể, giờ quy định lấy xe, bô xăng, sạc bình ắc quy, giờ đến cơ sở lấy thuốc nổ, giờ đưa xe đến địa điểm tập kết, giờ điểm hỏa cuối cùng, điều chỉnh hệ thống tự động bằng kíp axit và gây nổ trực tiếp. Hai anh Phụng còn dặn thêm, trận đánh này phức tạp hơn những trận đánh đã qua, các đồng chí cần hết sức thận trọng, bí mật cho đến giờ hành động và tránh thương vong cho ta. Ngày N trận đánh Đại sứ quán Mỹ được quy định 30 tháng 5 năm 1965, giờ G từ 10 giờ đến 11 giờ là lúc Đại sứ quán Mỹ họp với quan chức cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa và các nước chư hầu. Ngày giờ này cũng trùng với dịp đập lại luận điệu khoác lác quả thê no vừa tuyên bố với phóng viên phương Tây ngày 27 tháng 3 năm 1965 rằng tình hình Nam Việt Nam đã được cải thiện rõ rệt, Liên quân Việt Mỹ đã bình định được 320 ấp quanh Sài Gòn. Những giờ phút hệ trọng nhất đã tới. 9:30 sáng ngày 30 tháng 5, nhóm biệt động F-21 xuất phát tấn công mục tiêu sứ quán Mỹ. Anh em đã có mặt tại cơ sở Trần Quang Khải, quận 1. Trong đó Tư Việt, người hỗ trợ trực tiếp cho 7B bị sút nặng nhưng ráng dậy đi với anh em. Đội hình hành quân chuyển bánh, đội trưởng 7B đi đầu lái chiếc Fregate chứa 150kg thuốc nổ vừa chỉ huy đồng đội. Trên xe có Trần Văn Thế bảo vệ. Nam Bắc và Tư Việt chạy xe gắn máy yểm trợ phía sau. Sau cùng là Trần Thị Minh Nguyệt chạy xe gắn máy. Mọi người đều thủ súng ngắn và lựu đạn. 7B cho xe chạy ra đường Đinh Tiên Hoàng hướng về Đại sứ quán Mỹ. Đến ngã ba Nguyễn Huệ, Phú Kiệt, anh cúi xuống điều chỉnh thiết bị nổ với thời gian 15 phút. Từ chỗ ngoặt Phú Kiệt, Võ Duy Nguy, đèn đỏ bật lên. 7B thắng xe lại. Dương Nguyệt đã nhanh hơn vọt qua ngã tư. Tình huống ngoài dự kiến, 7B phải điều chỉnh giờ nổ lùi lại một ít phút cho an toàn. Khi đèn xanh vừa bật lên thì đội hình tổ chiến đấu cũng đã áp sát khu vực mục tiêu. Tư Việt mọt lên đầu quán hủ tiếu, cà phê đường Nguyễn Công Trứ, giả bộ dừng lại mua thuốc, châm lửa hút, đồng thời khống chế 4 tên cảnh sát và quân cảnh đứng gác bên hông tòa đại sứ. Nhìn thấy xe 7B lao tới, Tư Việt rút nhanh súng hạ gục 2 tên cảnh sát. Xe thuốc nổ đã tới Mỹ Hàng Đào chắn bằng gỗ bên hông tòa nhà. 7B điều chỉnh kíp nổ còn 30 giây rồi giật nụ xòe, gây nổ trực tiếp. Cả 7B và Thế nhảy ra khỏi xe, chạy nhanh về phía Tư Việt, bắn niệm trợ để giải vây cho anh. Tư Việt đang bị số đông mật vụ và công an bao vây. Liền sau đó, nhằm đánh lạc hướng địch, 7B lao nhanh ra đường Tôn Thất Đàm, đón chiếc taxi đợi sẵn chạy về hướng chợ Bến Thành. Vừa lúc ấy, một tiếng nổ long trời làm rung chuyển phố xá, cửa kính trên các nhà cao tầng vỡ tung. Thời khắc đó đồng hồ chỉ 9:55. Tiếng nổ lớn cùng khói lửa mù mịt cuộn lên bao trùm một góc trời khiến bọn địch nhốn nháo hỗn loạn. Bọn cảnh sát đang bao vây Tư Việt hoảng sợ nằm rạp cả xuống. Lúc đó Tư Việt bắn chết 2 tên rồi lên chiếc Mobilet phóng về phía đường Phó Đức Chính để ra chợ Bến Thành. Nhưng bọn địch hoàn hồn lên ô tô quân cảnh đuổi theo. Tức đường Công Lý nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xe chúng bị nghẽn lại do một xe du lịch màu trắng cố ý chắn ngang. Chúng bắn ao ao về phía Tư Việt. Một tên cảnh sát chìm đứng gần đó thấy có người phóng xe nhanh nên nhắm vào bắn liền 4 phát súng ngắn. Khi tới gần rạp Kim Châu, Việt bị một phát đạn trúng từ phía sau chỗ ra bụng, anh ngã xuống, ruột đổ ra. Bọn địch cũng vừa bùa tới. Súng chỉ còn 2 viên đạn, Tư Việt một tay nhét ruột vào bụng giữ chặt, một tay nhằm vào tên gần nhất nã luôn hai phát đạn cuối cùng. Bọn còn lại xông tới, Tư Việt móc trái lựu đạn ném vào chúng, nhưng rủi thay nó bị lép. Bọn địch nhào vô, anh ôm chúng vật lộn cho đến khi kiệt sức mới chịu để chúng bắt. Trong khi ấy, địch vẫn chưa hết hoảng loạn, bắn cả vào dân chúng. Khối thuốc nổ 150 kg cấu trúc hình lõm hướng vào tòa nhà đã thổi rỗng và làm sập từ tầng 1 đến tầng 3. Các cửa song sắt vặn đi biến dạng, mảnh kính cùng gạch đá tài liệu tung tóe khắp nơi. 40 chiếc xe hơi sang trọng đậu trong sân cháy rụi, xe cứu hỏa chạy tới không còn việc gì để làm. Khi nghe có tiếng súng bắn nhau dưới đường, các quan chức và nhân viên tranh nhau xuống tầng trệt, là lúc khối nổ công phá nên thương vong rất lớn. Có tới 195 tên chết và bị thương trong tòa nhà. Phó đại sứ Mỹ A. Johnson được đồng bọn dìu ra từ đống gạch bụn, mặt bê bết máu, lá cờ sau và gạch bứt tung rơi xuống. Cảnh sát phong tỏa các ngã đường vào sư quán, nhưng không ngăn được dân chúng mục kích cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy ở Sài Gòn. Tổng trưởng thông tin ngụy vội vã họp báo trấn an dư luận và Bộ Tổng tham mưu công bố thiết quân luật Sài Gòn. Lúc đó, tại Nhà Trắng ở Washington, Tổng thống Johnson sừng sốt khi nghe tin Đại sứ quán Mỹ Sài Gòn bị tấn công, đành bỏ dực cuộc đón tiếp Tổng thống Thượng Volta, tức Châu Phi. Bọn ngụy Sài Gòn hoang mang dao động, ra lệnh kiểm soát gắt cao thành phố, còn dân chúng không ngớt lời bàn tán thán phục tài xuất của nhập thần của biệt động Sài Gòn. Báo chí đồng loạt đưa tin vụ tấn công sứ quán Hoa Kỳ. Báo Trắng Đen chạy hàng tin lớn trên trang nhất Việt Cộng chơi Mỹ, tựa bài báo ngắn gọn nhưng đầy ấn tượng, hàm chứa sự mỉa mai cao nhất. Sau chiến công vang dội này, Nguyễn Thanh Xuân, tức 7B, được tặng thưởng huân chương quân công giải phóng hạng 3. Các chiến sĩ tham gia trận đánh được tặng thưởng huân chương chiến công. Các cơ sở đều được tặng công lao xứng đáng phục vụ cho trận đánh thành công mỹ mãn này. Trở lại trường hợp của Lê Văn Việt, sau khi bị bắt, địch đưa anh vào nhà thương chữa trị vết thương và khai thác, nhưng không mảnh may moi được tin tức gì về chỉ huy, cơ sở tổ chức trận đánh, nơi ở của đơn vị. Anh trả lời với chúng: "Chúng tôi đánh đại sứ quán Mỹ là để tiêu diệt bọn xâm lược, giờ đây nằm trong tay các ông. Các ông muốn làm gì thì làm, chứ đừng mất công vô ích bắt tôi phải khai báo." 8 ngày sau trận đánh, địch đưa Tư Việt ra tòa án binh xét xử và kết án tử hình. Nhưng chúng không dám thi hành bản án vì phía mặt trận giải phóng miền Nam tuyên bố nếu chính quyền Sài Gòn xử tử Lê Văn Việt thì phía cách mạng sẽ xử bắn trung tá Mỹ Hertz, tình báo CIA, y là anh vợ Kennedy. Vụ trao đổi tù binh không thành do Hertz bị bệnh chết. Địch đẩy Tư Việt ra Côn Đảo. Tại đây anh tổ chức vượt ngục hai lần đều bị địch bắt trở lại. Không lùi bước, Tư Việt tổ chức đánh du kích trên đảo. Anh bị địch bắt tra tấn, đày ải nơi chốn địa ngục trần gian. Sức con người có hạn, Tư Việt đã chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay đồng đội ngày 4 tháng 10 năm 1966. Không ai bị lãng quên, không người nào chìm vào quá khứ. Sau nhiều lần đề nghị, Lê Văn Việt, con người trong vòng từ năm 1960-1965 tham gia đánh 45 trận, cùng đơn vị diệt 389 tên địch, được tặng huân chương quân công hạng 3, một huân chương chiến công hạng 2, đã được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 9 tháng 12 năm 1994. Trận tấn công đại sứ quán Mỹ, ngoài kỳ tích lẫy lừng, còn để lại huyền thoại về một chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Chương 9. Buổi sáng ngựa Tổng Nha. Sau Carabel, Brink, sứ quán Mỹ sẽ là gì đây? Bọn Mẽo và Chư Hầu đã ăn đòn nặng ở ba mục tiêu trên, hẳn chúng còn chưa hết kinh hoàng. Phải rồi, bọn đầu sò Tổng Nha chưa nếm đòn biệt động, phải cho chúng biết rằng ngay giữa trung tâm Sài Gòn không phải là nơi bất khả xâm phạm. Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu tham mưu trưởng quân khu, chỉ huy trưởng F-100 biệt động Tư Chu, và anh khẳng định phải đánh bọn Tổng Nha cảnh sát ngụy. Trung ương đầu não quả lực lượng kim kẹp ở Sài Gòn cũng là quả miền Nam. Tội ác chúng ngày càng chồng chất, không giấy bút nào ghi hết. Tư Chu báo ý đồ tác chiến tiến công Tổng Nha cảnh sát lên bộ chỉ huy quân khu, được chấp thuận, và lần này đơn vị thực hiện vẫn là đội 5, một phiên hiệu khét tiếng đối với bọn Mỹ và tay sai, tác giả của kịch bản Caravel, Boring, sứ quán Mỹ, Sài Gòn. Tổng Nha cảnh sát ngụy nằm trên địa bàn quận 1, tiếp giáp với quận 5, quận 10 và quận 3, được bao bọc một vòng thành nối dài theo các đường Cộng Hòa, Nguyễn Văn Cử, Võ Tánh, tức Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh và Phạm Viết Chánh. Dọc theo tường thành, địch bố trí 15 lô cốt cổng chính ở đường Cộng Hòa. Bên trong chu vi có 21 tòa nhà. Gần khu vực cổng chính có một hội trường lớn và sân chào cờ. Đây chính là mục tiêu tấn công của đội 5. Phía bắc hội trường là nhà của giám đốc tổng nha, tướng Phạm Văn Liễu. Sau những trận tiến công dữ dội của biệt động từ đầu năm 1964, địch ở tổng nha sợ hãi, tăng cường bố phòng và canh gác gắt gao hơn. Bọn công an, cảnh sát được tung ra các giao lộ truy xét, bắt ra mọi trường hợp khả nghi. Mặc dù vậy, kế hoạch tác chiến mục tiêu này không ảnh hưởng. Đầu tháng 5 năm 1965, đang ở ngoài căn cứ, đội trưởng 7B được lệnh vào nội thành điều nghiên khu vực tổng nha cảnh sát. Mới đầu, 7B nghĩ đánh vào ngày bọn công an, cảnh sát hàng ngày đi làm nhiệm vụ về qua đường Võ Tánh, giật được nhiều sinh lực và dễ hơn là đột nhập vào tổng nha. Nhưng sau thấy không ổn, vì khó đảm bảo an toàn cho chiến đấu viên và đồng bào đi lại. Anh điều tra sâu vào mục tiêu và phát hiện từ cổng tổng nha ở đường Cộng Hòa vào sâu chừng 15 mét có một bức tường chắn ngang, và từ bức tường vào tới khu nhà làm việc của chúng còn cách khoảng 4 mét. Nếu đặt khối nổ bên ngoài đánh vào thì hiệu quả không cao. Anh nghĩ dùng xe chở chất nổ và xung lực chạy thẳng vào trong đánh rồi thoát ra bằng xe là tối ưu, sẽ diệt được nhiều địch, nhất là khi chúng tập trung hội họp hoặc chào cờ. Phương án này được tham mưu trưởng Tư Chu nhất trí và quân khu gợi ý thêm một số điểm, đặc biệt là phải có cách đánh táo bạo, tạo ra yếu tố bất ngờ khiến địch khó bề đối phó, ta mới bảo đảm được lực lượng. 7B cùng một điều viên tiếp tục điều nghiên tỉ mỉ hơn và nhận thấy ngã tư Võ Tánh Cộng Hòa đến gần ngã 6 không có dân lao động và là tuyến phòng thủ có lợi thế của địch với nhiều vọng gác bê tông cốt thép. Cửa ra vào là hai tấm sắt lớn, khi mở có sợi dây xích to bằng ngón chân cái móc vào hai cánh cửa. Đây là một chi tiết đáng lưu ý khi dùng xe đột phá cửa chính. Tại cổng có lính gác thường xuyên, đối diện với cổng là một ngôi nhà lầu do bọn cảnh sát dã chiến túc trực. Theo quy luật, vào sáng thứ hai khoảng 9 giờ đến 10 giờ, bọn công an, cảnh sát trong tổng nha và các nơi tập trung về đây chào cờ, hội họp báo cáo tình hình. Từ công tác điều nghiên nắm địch, đội 5 lên phương án tác chiến và F-100 quyết định thủ đoạn chiến đấu, sử dụng chiến thuật hoạt động hóa trang với lực lượng nhỏ nhưng có sức đột phá mạnh áp đảo từ bên ngoài, nhanh chóng đưa lượng nổ lớn vào vị trí và cho nổ đúng thời điểm để diệt sinh lực địch tối đa. Thời gian thực hiện trận đánh vào sáng ngày 16 tháng 8 năm 1965, 7B chỉ huy trưởng phụ trách chung, Nam Hòa đội trưởng đội 7 phối hợp với đội làm chỉ huy phó. Trong lúc ban chỉ huy F-100 lo chỉ đạo các đầu mối vận chuyển chất nổ và thiết bị vũ khí về căn cứ bàn đạp, thì 7B và Nam Hòa đi xe chở chiến đấu viên và khối nổ. 4 giao liên có nhiệm vụ móc nối chở vũ khí, 12 cơ sở khác bảo đảm nuôi dưỡng, chú ém các chiến đấu viên. Lực lượng chiến đấu được bố trí như sau: xe chở thuốc nổ do chỉ huy phó Nam Hòa trực tiếp lái, trang bị một súng ngắn, 3 lựu đạn, bí số 503, thủ một tiểu liên, một súng ngắn, 2 lựu đạn, Tư Trương, một súng ngắn, 3 lựu đạn. Ngoài ra trang bị thêm mỗi người một lựu đạn khói để phá vòng vây. Trên xe chở khối thuốc nổ 150 kg, thiết bị lõm nhằm săn bằng trụ sở hoạt vụ. Xe xung lực do 7B lái, Trần Xuân Minh bảo vệ, trang bị cá nhân, tiểu liên, súng ngắn, lựu đạn. Ngoài ra còn 12 quả lựu đạn nổ và lựu đạn khói, đề phòng phải đánh phá vây. 7B và Minh có nhiệm vụ ngay từ đầu diệt bọn các cổng và yểm trợ cho xe chở khối nổ lao vào mục tiêu. Ngoài ra, ba chiến sĩ chạy xe gắn máy ra quán nước cách mục tiêu khoảng 1,5 km để đón hai đồng chí trên xe xung lực, đề phòng xe 7B bị sự cố. Đơn vị còn dự định thêm một xe taxi để đón các chiến đấu viên sau khi thoát ra khỏi mục tiêu. Đội hình hành quân thứ tự đi đầu là xe chở đội xung kích, tiếp sau là xe chở khối nổ, các xe gắn máy đi sau là nhiệm vụ hộ tống. Khi gần tới mục tiêu, xe xung kích vượt lên trước mở đường và yểm trợ cho xe chở khối nổ lao vào tổng nha. Theo hiệp đồng, hai xe của tổ 1 và tổ 2 di chuyển từ ấp Phong Phú, xã Tăng Nhân Phú, Thủ Đức đến cầu giao lộ thì dừng lại kiểm tra lần chót và canh giờ xuất phát. Sáng ngày 16 tháng 8 năm 1965, trời tu trong xanh, không gian ngoài thành yên tĩnh, phân đội chiến đấu lên xe, cải trang thành những người đi dự đám cưới, ai cũng ăn mặc chỉnh tề láng cóng. Người đi đường còn thưa thớt ngó qua không lưu tâm, bọn lính gác dọc các chốt ngơ ngáo trông những thanh niên lịch sự vui vẻ. Bốn chiếc xe đi sau chở chúng rồi phực lửa lên bốc cháy, anh em hoảng quá liền xuống xe dập lửa, nhưng họa vô đơn chí, lửa tắt thì máy lại không nổ, chiếc xe nằm ì đai như ăn vạ. Tài xế 7B lúng túng, chiếc xe đi đầu thấy đứt đuôi nên quay lại hỗ trợ. Nam Hòa, tài xế taxi lâu năm được dịp trổ tài, chỉ một lát chiếc xe hự lên lăn bánh khiến ai nấy thở phào nhẹ nhõm. cả xe hơi và xe máy đều tăng tốc cho bảo đảm thời gian nổ súng. Lúc chờ sửa xe, bảy B tranh thủ kiểm tra chiến sĩ. Này, nếu bọn địch đồ đa đông ngăn chặn ta thì tính sao? Chẳng sao, có bao nhiêu đánh bấy nhiêu, chờ sát bắn với chúng. Anh chiến sĩ nhanh nhỏ trả lời. 9:30, phân đội biệt động theo đường Nguyễn Trãi đã tiến đến gần mục tiêu. Dọc đường, các đồng chí trên xe đã nhận được ám hiệu bình thường từ các tổ chốt yểm trợ. Các xe xung kích vượt lên trước chạy thẳng vào tổng nha. Bọn lính ngạc nhiên bất động. Bài B thấy sợi xích sắt căng ngang, mừng thầm trong bụng, chắc chắn rồi, như thế là cổng mở chứ không khóa. Anh và mình lia hai loạt tiểu liên, bọn lính gác và cảnh sát thoát được làn đạn, chạy bộ vào sở hoạt vụ và nhà tướng Phạm Văn Liễu. Bài B bắn theo khiến mấy tên ngã nhào. Đến lượt Lâm Hòa lao xe chất nổ vào trong, nhưng ác tay, sự dây xích cản anh lại. Anh bình tĩnh gài xuống cho xe lùi lại, rú ga lách vào chiếc cầu dây bên phải, ui mạnh làm bật móc dây xích khỏi tường. Xe bị móp nhưng máy vẫn nổ. Anh liền lao xe vào bên trong. Trong khi đó, trên xe xung lực, các chiến sĩ vẫn liên tục nhả đạn để dọn đường. Chiếc xe chở chất nổ dừng ngay lối ra vào hội trường, mà lắm khối thuốc nổ quay về phía khu vực bọn cảnh sát đang tụ tập chuẩn bị chào cờ. Cả lũ chẳng nhiều chuyện gì, và lại chúng không mang súng nên thấy có chiếc xe lạ thì đứng nhìn. Khoảnh khắc đó đủ cho Năm Hòa rút đủ rẻ gây nổ, đồng thời nổ súng và chạy ra phía cổng. Tổ 1 đang chiến đấu chặn địch thì khối mìn 150kg gầm lên thổi mạnh vào phía hội trường. Tiếng nổ quá lớn làm rung chuyển nhà cửa, cây cối, khói bụi cuộn lên mù mịt. Bọn địch đổ súng lan liệt, dãy rủa kêu lên khủng khiếp. Tuy thế, bọn bảo vệ khu vực nhà giám đốc tổng nha sực tình phản ứng. Chúng quét đạn AR-15 về phía chiếc xe hộ tống của 7B. Anh em bắn trả, cuộc đấu súng diễn ra quyết liệt. Các chiến sĩ biệt động ném cả lựu đạn miếng, lựu đạn khói vào chúng rồi nhanh chóng thoát ra khỏi mục tiêu. Một thiếu tá cảnh sát trong nhà tướng Liễu chạy lên tầng cao quan sát để chỉ huy cuộc chống trả và truy đuổi, nhưng hắn chưa kịp làm gì thì ngã gục bởi một phát đạn AK chính xác của Xuân Minh bắn lên. Chiếc xe của Nam Hòa vừa ra ngoài cổng thì các chiến sĩ xung kích cũng nhảy lên phóng nhanh trên đường Cộng Hòa, rẽ vào đường Thành Thái. Nay là Trần Phú mất dạng, dường như bọn địch ở phía ngoài chưa kịp phản ứng gì. Trên đường rút lui, một chiến đấu viên chạy xe Honda va quyệt vào một chiếc xe gắn máy của một tên lính thủy quân lục chiến bị té. Xe đổ, một quả lựu đạn trong người văng ra. Rất may là tên lính không thấy. Người chiến đấu viên phải dừng lại cùng tên lính giải quyết hậu quả. Anh bằng lòng bồi thường để thoát nhanh, nhưng hắn không chịu. Trong lúc giằng co, quần chúng đến hòa giải mới êm chuyện và anh chiến sĩ nhanh chóng thoát đi. Thế là toàn bộ lực lượng đội 5 và đội 7 biệt động trở về cơ sở không thiếu một ai. Trận đánh diễn ra chớp nhoáng, trong vòng chưa đầy 2 phút, nhóm biệt động của 7B và Nam Hòa đã giải quyết gọn mục tiêu tổng nha cảnh sát ngụy, giáng cho chúng một cú đấm chí mạng vào lực lượng kìm kẹp ác ôn khét tiếng nhất miền Nam. Một góc nhà giám đốc tổng nha bị sập, sau khu vân Mỹ cùng 150 cảnh sát ngụy bị diệt, trong đó có một thiếu tá và nhiều sĩ quan cấp úy. Một thất bại cay đắng đối với chính quyền ngụy Sài Gòn, chúng tức tối ra lệnh bắt bớ, Tào Thanh điên cuồng, nhưng làm sao xóa được trận đòn đau đớn nhớ đời. Sau này, Trần tướng Nguyễn Ngọc Loan, chỉ huy lực lượng cảnh sát miền Nam, cũng phải đền tội vì sự trừng phạt của ta. Chương 10. Cuộc tấn công khách sạn Metropole. Được gọi về vị trí của Metropole bây giờ, thiếu tá Nguyễn Thanh Xuân, tức 7B, suy nghĩ một lát rồi khẳng định, khách sạn vẫn nằm y gì ở đường Trần Hưng Đạo, quận 1, nhưng đã rất khác so với gần 40 năm trước. Nó được tân trang, tút lại bằng những vật liệu kiến trúc mới đắt tiền. Nói chung nó đồ sộ, sang trọng hơn gấp nhiều lần khi những người chủ mới đổ tiền ra kinh doanh với phương thức hiện đại trong thời cơ chế thị trường, chứ không phải là nơi chứa chấp bọn giặc xâm lược như trong thập niên 60 của thế kỷ 20 này. Vâng, đó là sự đổi mới trong mặt ngày nay, tôi nói, nhưng nó vẫn là một chứng tích lịch sử mà anh Bảy và những đồng đội không thể quên. Bảy B cười. Quên sao được, trông vậy nhưng tụi tôi sống chết ở đó và chiến tích Metropole cũng chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, có thể ví như châm điếu thuốc hút được vài hơi là xong trận đánh vang dội cả thế giới. Trận tập kích khách sạn Metropole được tái hiện qua lời kể của nhân chứng số 1 đang mang chiếc huân chương chiến công từ trận đánh kỳ diệu này. Dạo đó, đoàn biệt động F-100 mới thành lập để chuẩn bị cho kế hoạch X giải phóng Sài Gòn với lực lượng rất mạnh, quy tụ 12 đội biệt động, từng gây bao nỗi kinh hoàng cho Mỹ, ngụy trên mảnh đất Sài Gòn. F-100 có nhiệm vụ tấn công vào các mục tiêu đầu não địch, đồng thời là quả đấm chiến lược khi thời cơ xuất hiện. Vào đầu quý 3 năm 1965, tham mưu trưởng Nguyễn Đức Hùng, tức Tư Chu, gọi 7B từ Sài Gòn ra căn cứ ra nhiệm vụ. Ông nói giọng cởi mở: quân khu giao cho F-100 tập kích khách sạn Metropole là mục tiêu lớn nhất, rất quan trọng, vì đây là nơi trú đóng của sĩ quan phi công Mỹ và nhân viên kỹ thuật. Đội 5 có truyền thống từng đánh sập sĩ quan Mỹ cho bọn tổng nha cảnh sát ăn đòn, lần này chắc các cậu lại đảm nhận mục tiêu Metropole. 7B đáp lời ngay: đội 5 sẵn sàng. Khó như Bering, Caravel, sĩ quan Mỹ, tụi tôi vẫn chơi tới ổ. Metropole cũng vậy thôi, cấp trên tin tưởng giao cho đội 5, đó là điều vinh dự. Chúng tôi đang hết sức hoàn thành nhiệm vụ. 7B đột nhiên hỏi: vậy anh Tư có nghe quân khu nói đánh mục tiêu này bằng phương án nào không ạ? Tư Chu nói nghiêm túc: phải tổ chức điều nghiên trước đã, từ đó mới chọn ra phương án tối ưu. Chắc chắn khi đơn vị trình lên, quân khu sẽ góp ý bổ sung. 7B khăn gói vào Sài Gòn, vẫn cái dáng đi chắc nịch pha lẫn nét hào nhoáng làm đòm của một thanh niên thành phố sành điệu, ăn bận trải chuốt lịch sự, nhưng không giấu nổi nước da ngăm ngăm của anh dân quê. Sau khi quan sát Metropole khá kỹ lưỡng, đơn vị đã có những thông tin đầu tiên về mục tiêu này. Đó là một cư xá, hay gọi là một khách sạn cũng được, cao 7 tầng, cấu trúc kiên cố, tọa lạc ở cua Khẩu Tay Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cư Trinh. Mặt tiền quay ra đại lộ Trần Hưng Đạo, phía sau là cư xá Nguyễn Cư Trinh, bên hông tòa nhà hướng bắc là bãi trống, bãi đậu xe. Trong khách sạn thường xuyên có từ 170 đến 200 sĩ quan phi công và nhân viên kỹ thuật trú đóng. Chúng được bảo vệ khá chu đáo, gồm hai đại liên 30 ly đặt trên sân thượng, hai chiếc xe dép trang bị trung liên và tiểu liên cực nhanh AR-15, 4 xe mô tô Aclay thường trực cơ động bảo vệ và ứng chiến khi có tình huống xảy ra, một toán cảnh vệ canh gác phía trước cùng với một hàng thùng phi cát làm vật chắn. Cửa sau khách sạn thông ra bến xe Nguyễn Cư Trinh, tại đây có hai quân cảnh Mỹ canh gác bảo vệ vòng ngoài Metropole. Hàng ngày có các tốp quân cảnh đứng chốt ở ngã ba, ngã tư Trần Hưng Đạo. Từ đường Nguyễn Cư Trinh đến đường Cống Quỳnh có nhiều khu nhà ở của Mỹ, chung quanh khu vực khách sạn có nhiều quán bar, bọn mật vụ nổi chìm trà trộn hoạt động. Qua hồ sơ cơ bản của Metropole phơi bày trên mặt giấy kết hợp với số liệu của quân báo về quân khu, xác lính và quy luật hoạt động, đơn vị đã có những kết luận về địch. Quân Mỹ ở trong mục tiêu kiên cố được lực lượng đặc trách bảo vệ thường xuyên và có khả năng ứng chiến nhanh. Mặt khác, khách sạn này dành riêng cho người Mỹ nên ta rất khó xâm nhập vào điều nghiên bên trong hoặc bí mật gài chất nổ. Khu vực này có nhiều đơn vị quân Mỹ, để chú ý tăng cường biện pháp an ninh để phát hiện đối phương khi bị tấn công, chúng dễ dàng cơ động phong tỏa mục tiêu. Tuy nhiên, do có đông lực lượng, địch có tâm lý chủ quan, để lộ những sơ hở mà ta có thể lợi dụng như hai bên hông và phía sau ba bề chống trải, khi tập kích xong đều có lối thoát bằng đường lớn cơ động ô tô và xe máy. Trong mục tiêu, quân số đông, khi bị ta tấn công dễ bị rối loạn, dẫn đến tiêu hao nặng. Như vậy, những khó khăn và thuận lợi của trận đánh đã hiện ra khá rõ ràng. Bây giờ chỉ cần xác định phương thức tấn công mục tiêu đã có thể hạ quyết tâm trận đánh. Qua phân tích tình hình, tập thể đơn vị thấy rõ từ huyệt quả Metropole. Phía trước đường Trần Hưng Đạo có mạng lưới địch bảo vệ nghiêm ngặt, lúc nào cũng có bọn lính đi lại. Đã thế, chúng lại đặt dãy thùng phi cát làm chướng ngại vật, đồng thời tập trung hỏa lực đại liên trung liên về phía trước, do đó loại trừ hướng tấn công chính diện. Vậy chỉ còn phương án đột kích phía sau tòa nhà, vì ở đây tuy có lính gác nhưng địa hình thuận lợi cho việc khống chế địch và rộng đường lui quân. Phương án tác chiến của đội 5 hình thành: sử dụng hỏa lực và xung lực công khai tập kích khách sạn Metropole. Thủ đoạn chiến thuật là dùng phương tiện ô tô chở chất nổ và chiến đấu viên đánh trực tiếp vào tòa nhà bằng đường tiếp cận phía sau. Theo yêu cầu của phương án thì phải dùng một lượng nổ tới 400 kg mới đủ sức phá hủy tòa nhà 7 tầng, tức là gấp đôi lượng nổ đánh vào cư xá Pring đêm Noel 1964. Để đưa khối nổ lớn này tới mục tiêu, phải sử dụng hai xe hơi, một xe chở thiết bị chất nổ và một xe chở xung lực đi theo bảo vệ, yểm trợ cho chiến sĩ xung kích cảm tử lao chiếc xe hơi chở khối nổ vào tòa nhà điểm hòa phá hủy mục tiêu. Như vậy, trận đánh lớn này đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là khâu đảm bảo cơ sở vật chất. Việc này phân đội chiến đấu hoàn toàn yên tâm do đã có một đường dây bí mật vận chuyển vũ khí tới bàn đạp vùng ven Thủ Đức và thiết bị kỹ thuật cho khối nổ được coi là lớn nhất từ trước đến nay. Bộ phận đi mua sắm xe hơi cũng đã khẩn trương lo liệu song song với bộ phận đảm bảo khối nổ. Đến cuối tháng 11 năm 1965, công tác chuẩn bị mọi mặt cho trận đánh cơ bản hoàn thành. Ban chỉ huy F-100 chấp thuận cho đội 5 biệt động bước vào trận tập kích khách sạn Metropole, được ấn định vào ngày 4 tháng 12 năm 1965. Đây là thời điểm Mỹ tăng quân vào miền Nam ồ ạt. Ở Sài Gòn, lính Mỹ đầy ngập các khách sạn, vũ trường và những tụ điểm ăn chơi, xả nắng của đám kiêu binh nước lớn. Chỉ huy trưởng Tư Chu nói với 7B: trận này đánh nhằm vào tiêu diệt sinh lực Mỹ và cảnh cáo cho chúng biết rằng miền Nam Việt Nam không phải là một bang của Hoa Kỳ. 7B cũng vui vẻ phụ theo. Don Pring, đoàn sư quan Mỹ đã quá đau với bọn Mẽo, nhưng chắc là chưa đủ đô. Cái này dành cho bọn phi công là lực lượng cao cấp của chúng, cũng là trừng trị bọn xâm lược hàng ngày đi gây tội ác với nhân dân ta trên hai miền Nam Bắc. Đúng thế, nhưng để trận đánh đạt hiệu quả cao cần có nhiều yếu tố, trong đó con người là quan trọng nhất. 7B có vẻ tâm đắc. Tôi hiểu cấp trên tin tưởng và kinh nghiệm dày dặn của anh em đội 5. 7B được F-100 giao nhiệm vụ chỉ huy trận tiến công Metropole. Anh trực tiếp phân công tổ 1 gồm 5 đồng chí làm nhiệm vụ xung kích, trong đó 7B chỉ huy trực tiếp kiêm tài xế, trang bị một tiểu liên K-50 và một súng ngắn K-54. Tư Châu sử dụng một súng ngắn và hai quả lựu đạn, có trách nhiệm đánh bồi quả mìn định hướng DH-10, sau đó khối nổ 400 kg phá tung tòa nhà. Bọn lính nhốn nháo trên hiện trường. Ba Minh và Tư Trưởng mỗi người thủ một K-50, một K-54, hai lựu đạn làm nhiệm vụ yểm trợ cho xe chở chất nổ tấn công khách sạn và rút lui. Ngoài ra trên xe còn có 30 quả lựu đạn đề phòng trường hợp xấu nhất phải tử chiến với địch trong vòng vây. Tổ 2 gồm 2 chiến đấu viên chở xe thiết bị khối nổ đánh trực tiếp vào khách sạn do Lý Cảnh Nè, một chiến sĩ biệt động khét tiếng với địch lái xe. Anh thủ súng ngắn và lựu đạn, ngồi trên xe hỗ trợ cho Lý Cảnh Nè là bí số 503, kiêm chỉ huy phó trận đánh, trang bị một tiểu liên K-50, một súng ngắn và hai lựu đạn. Chiến đấu viên Triệu Tử Long, người từng gây kinh hoàng cho bọn Mỹ trong thành phố, chạy xe máy theo Lý Cảnh Nè làm nhiệm vụ bảo vệ và phụ xế và chờ tài xế này rút lui khi đã lao xe chất nổ vào mục tiêu và điểm hỏa xong. Anh trang bị một súng K-54 và nhiều lựu đạn. Riêng xe chở 400 kg thuốc nổ TNT có thuốc nổ mạnh C4 nằm mồi. Thiết bị trong thùng phi được gây nổ với 3 khả năng: kíp acid hẹn giờ, kíp nổ chậm gắn đồng hồ hẹn giờ, kíp nổ gắn nụ rè có thời gian và nổ tức thì. Tổ 3 gồm 4 chiến đấu viên có nhiệm vụ khống chế các bãi xe do 6 đội chỉ huy, trang bị súng ngắn và nhiều lựu đạn. Các chiến đấu viên sử dụng xe gắn máy hành quân cùng xe hơi. Ngoài ra, chiến đấu viên Bảy Long chạy xe gắn máy, trang bị một khẩu K-54, 3 quả lựu đạn, chốt lại ngã ba Công Quỳnh, Nguyễn Cư Trinh, sẵn sàng chặn địch đổ về phía mục tiêu khi mìn nổ ở Metropole. Các tình huống dự kiến được đặt ra cụ thể. Đơn vị xuất phát từ xã Phương Long, Thủ Đức bằng xe hơi và xe gắn máy. Nếu đồng địch ở thị trấn Thủ Đức, xe trinh sát sẽ nổ súng ngăn chặn cho các xe khác vượt lên. Nếu qua khỏi cầu Sài Gòn và đơn vị tiếp tục đụng địch thì xe bảo vệ vượt lên đánh tiếp, còn xe chở thiết bị nổ và xe chở xung kích tiếp tục hành quân đến mục tiêu Metropole. Nếu đụng địch ở cầu Phan Thanh Giản, Điện Biên Phủ thì quay qua đánh đài phát thanh Sài Gòn. Lúc này đường Điện Biên Phủ còn chạy hai chiều. Tình huống 4, nếu bị trở ngại không đến được đường Lê Văn Duyệt, nay là cách mạng tháng 8, thì ngoặt sang đường Hồng Thập Tử, tức Nguyễn Thị Minh Khai, ngoẹo trái sang đường Bùi Thị Chu, tức Tôn Thất Tùng, qua Võ Tánh, tức Nguyễn Trái, tới Đạp Khải Hoàn, rẽ sang Cống Quỳnh. Kiên quyết đánh địch dọc đường cho xe chất nổ tới khách sạn Metropole. 4 tình huống cụ thể đặt ra cho thấy quyết tâm của chỉ huy F-100 và đội 5 rất cao. Giá nào cũng tiêu diệt cho được mục tiêu, hoàn thành sứ mệnh trận đánh theo ý đồ của cấp trên. Tới đây công tác bảo đảm cũng rất rõ ràng. Tổ quân báo F-21 không những phụ trách toàn bộ công tác điều nghiên mục tiêu mà còn điều nghiên cả đường tiếp cận mục tiêu và đường rút lui của toàn phân đội biệt động. Toàn bộ vũ khí cho cánh Nam Thủ Đức vận chuyển và xã Phước Long chuẩn bị đưa đến điểm quy định đúng thời gian. Sau khi đánh xong, tổ cất giấu phương tiện vận chuyển vũ khí, nhanh chóng đưa xe lên Củ Chi bàn giao cho cơ sở đúng theo quy tắc biệt động. Các cơ sở nội thành được phân công sẵn sàng đón các chiến đấu viên trên các hướng rút lui và bảo vệ an toàn, không để tổn thất lực lượng. Quân ta cho trận đánh được dàn xếp khá công phu, anh em chiến đấu viên có mặt nghe phổ biến nhiệm vụ tràn đầy khí thế lập công. Trong trạng thái hưng phấn chuẩn bị vào trận, mọi người bất ngờ được đón tiếp các đồng chí trong bộ chỉ huy quân khu: Tư lệnh quân khu Trần Hải Phụng, chính ủy Nguyễn Ngọc Lộc, tức Tư Quỷ, chủ nhiệm chính trị Đặng Quang Long và ban chỉ huy F-100 tới gặp từng nhóm chiến đấu cổ vũ, khích lệ và kiểm tra phương án tác chiến cũng như công tác chuẩn bị cho trận đánh. Anh em cảm thấy rất vinh dự vì được các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy quân khu quan tâm. Ai cũng nghĩ rằng mình phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa, nhất là trong trận đánh này phải giành được chiến thắng giòn giá. Khi gặp chiến sĩ có nhiệm vụ chặn viện, Tư lệnh Trần Hải Phụng hỏi: "Nếu đồng chí vừa dừng xe lại để ném lựu đạn mà đột nhiên có người chạy đến giật xe, trong trường hợp ấy đồng chí xử lý như thế nào?" Vốn đã được rèn luyện thử thách qua chiến đấu, người chiến sĩ bình tĩnh trả lời: "Thưa thủ trưởng, khi người chiến đấu viên dừng xe lại là phải lập tức quan sát, kẻ nào đến giật lẹ như vậy là địch, mình bắn ngay hoặc ném lựu đạn rồi tẩu thoát." Đồng chí tư lệnh gật đầu hỏi tiếp: "Nếu đang chạy trong tư thế rút lui, địch đượt theo mà rồi như xe hư thì sao?" Người chiến sĩ suy nghĩ một lát rồi trả lời dứt khoát: "Thưa thủ trưởng, đã hư xe thì không thể nào chạy được, lúc đó phải nhanh chóng tấp vào bến xe hoặc nơi đông người, địch bị cản và dễ lạc hướng, từ đó mình lần đi xa nơi khác. Trường hợp biết đích thực là quân giải phóng, quân chúng thường che chở, cản địch cho ta chạy thoát." Đồng chí tư lệnh có vẻ hài lòng về cách xử lý thông minh và quyết đoán của người chiến sĩ. Đồng chí chính ủy trách nhiệm một chiến sĩ trong tổ xung kích: "Khi đang chạy xe mà có người trồn ra cản lại, đồng chí giải quyết ra sao?" "Chúng em đã được huấn luyện kỹ tình huống này," người chiến sĩ rắn rỏi trả lời. "Lúc đó phải bình tĩnh, một tay lái xe, một tay sử dụng vũ khí. Nếu địch đến bao vây, phải vật lộn với chúng thì lựa thế luân súng vào bụng hắn mà bắn, và cũng có thể dùng lựu đạn đối phó để thoát vây." Chính ủy vui vẻ bắt tay người chiến sĩ: "Vậy là 90% chắc thắng." Vừa gặp gỡ các đồng chí chỉ huy chiến trường Sài Gòn gia đình làm tăng thêm chi khí của các chiến sĩ biệt động sắp tới giờ xuất trận. Nó như liều thuốc kích thích tinh thần của những con người ham muốn lập công, sẵn sàng cảm tử về lợi ích của cách mạng. 4 giờ sáng ngày 4 tháng 12 năm 1965, trời còn loà nhòa trong màn sương, từ căn cứ du kích xã Phước Long, các chiến sĩ đội 5 biệt động xuất phát hành quân. Cả đoàn xe nổ máy dần dần lăn bánh tiến về phía Sài Gòn. Chiếc xe gắn máy của Bảy Long vượt lên trước dẫn đường, tới đích anh còn phải làm nhiệm vụ chặn viện. Tiếp đó là xe máy của Lý Cảnh Nề chở thùng phi thuốc nổ, chạy sau là xe chở xung lực do đội trưởng 7B chỉ huy. Sau này là 3 xe máy bao đuôi hộ tống, đội hình giữ cự ly giãn cách quy định để sẵn sàng hỗ trợ cho nhau. Trời vẫn còn rất sớm, sinh hoạt của người dân còn lẻ tẻ, rải rác có những người qua lại trên đường, những căn nhà đã bật đèn thức giấc. Dọc đường bọn lính gác bót, các cầu có vẻ uể oải, chúng lơ ngơ trông đoàn xe của 7B đi qua. Chắc là đám cưới này có việc gì ở Sài Gòn mà mặc đồ sư viên nghiêm chỉnh, chúng vừa xe xua lại có vẻ dữ dằn. 5 giờ sáng, đội hình chiến đấu của phân đội biệt động đã đến trước mục tiêu khách sạn Metropole. Chiếc xe chở bộ phận xu kích tự nhiên chở trứng không trả số được. 7B lo lắng, nhưng anh liền hãm ga. Quanh cua một lát thì khắc phục được sự cố và cho vọt lên chiếc xe chở chất nổ tiến sát hông tòa nhà. Anh liếc thấy trên sân trống có khoảng trên 10 chiếc xe GMC đang đậu. Mấy tên quân cảnh thấy lạ, đưa súng lên, 7B liền ra lệnh nổ súng. Trưởng và Minh lập tức nhả đạn. Hai tên quân cảnh gác cửa chết ngay tại chỗ. Tổ xung kích nhảy xuống xe khống chế địch từ bãi xe đến sát tòa nhà bằng các loạt tiểu niên yểm trợ cho Lý Cảnh Này phóng chiếc xe chở chất nổ lao vào khách sạn. Sau khi giật nụ xe điềm hỏa, Nè và bí số 503 thoát nhanh ra ngoài. Các chiến sĩ đánh lựu đạn và quét tiểu liên đẩy bọn cảnh sát vào thế bất lực, không thể xông ra chống trả toán biệt động của ta. Bị tấn công bất ngờ, bọn địch trong khách sạn hoảng loạn, chưa kịp phản ứng thì một tiếng nổ xé trời làm tòa nhà cao tầng rệu xuống ngập trong khói lửa. Toàn bộ trận đánh kể từ lúc nổ súng diễn ra không đầy 4 phút. Lợi dụng màn khói mù bao phủ không gian, các chiến sĩ biệt động nhảy lên chiếc xe do 7B lái lao vút khỏi trận địa. Anh em không quên đút những tờ truyền đơn kêu gọi lính Mỹ phản chiến tung xuống đường. Số chiến sĩ hộ tống và bảo vệ xe chở khối nổ cũng đang nhanh chóng rút lui đi theo các hướng khác. Mới mở sáng, đường còn thưa vắng. 7B cho xe chạy theo đường Nguyễn Cư Trinh, Ra Cống Quỳnh, Bùi Thị Duân, Lê Văn Duyệt, Yên Đỗ, nay là Lý Chính Thắng. Trên đường rút lui, sáu rồi bị một tên cảnh sát đuổi theo, biết là hắn ham rồi hòng bắt sống. Anh vừa chạy xe vừa rút súng bắn trả. Tên cảnh sát sợ quá phải bỏ xe chạy trốn, sau rồi ung dung thoát đi. 7B chạy đến một điểm trên đường Trần Quang Khải thì dừng lại. Anh em xuống xe đi vào nhà cơ sở biệt động, chút bỏ vũ khí cho người nhà đi cất giấu. Lúc này dường như đường phố còn chưa tỉnh ngủ. Người nhà cơ sở chưa hiểu ra lẽ gì, nhưng tại khách sạn Metropole là một hình tượng kinh hoàng đối với Mỹ ngụy. Tòa nhà 7 tầng bị phá tung từ tầng trệt trở lên, chỉ còn những miếng bê tông sắt thép dính vào nhau lơ lửng, gạch đá bay tứ tung. Bằng cảnh sát cứu hộ và lính cứu hỏa đang lôi trong đống đổ nát ra những xác chết rách mướp, tứa tải dính đầy máu. Đó là số phận của 160 tên sĩ quan phi công lái thần sấm con ma Thanh Bảo Kiếm Phượng Hoàng bị thương vong trong khoảnh khắc 30 giây đồng hồ điềm hỏa quả khối mìn sư tổ nặng 40 kg. Đoạn đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Cư Trinh đầy đẫy cảnh sát, nhưng chúng chỉ còn biết đứng nhìn tòa nhà Metropole với vẻ lo sợ kinh hoàng, một tổn thất hiếm có. Còn các quan chức Mỹ và Thiệu thì thấy rõ ràng cuộc chiến ở trong lòng Sài Gòn là có thật. Cộng sản đã đưa chiến tranh vào thành phố, kế hoạch hai cộng kìm tìm diệt và Bình Định đang có nguy cơ bị phá sản trong bộ khu thứ nhất. Về phía đội Nam biệt động, 12 chiến đấu viên tham gia trận đánh an toàn 100%, nhưng dù sao 7B và đồng đội của anh vẫn còn có chỗ để tiếc đẻ trước một chiến quả vang dội. Là do lúng túng khi xâm nhập mục tiêu nên không thực hiện được cú đánh bồi như trong kế hoạch, để chúng lấy mất quả mìn DH-10. Thứ hai, canh độ lệch của khối nổ không đúng nên không phát huy hết sức công phá của nó để phá hủy các tầng lầu phía trên mà đào xuống đất một phần. Trận đánh được thưởng huân chương quân công cho tập thể và nhiều huân chương chiến công cho cá nhân, một lần nữa góp phần tôn vinh đội Nam biệt động lên vị trí cao quý, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng. Những chứng tích năm xưa ngày nay có thể đổi thay, thậm chí biến mất trên thành phố như Đại sứ quán Mỹ tại 4A đường Lê Duẩn, nhưng những chiến tích vinh quang của đội Nam biệt động Sài Gòn thì mãi mãi đi vào bất tử. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn truyện ký mang tựa đề Biệt động Sài Gòn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.